Trùng sinh 10 vạn lần, Kiệt Kiệt Kiệt làm nhân vật phản diện thật hương chương 175 tới chương 183. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cuối cùng, khi thân ảnh áo xanh kia đứng trên đỉnh dòng sông thời gian Cửu Thiên, mọi người mới hiểu được kết cục của trận chiến này. Chiến đấu kết thúc, tất cả đều kết thúc. Thời đại thuộc về dị vực và thiên vực cứ như vậy biến mất, chỉ còn lại Lâm Thanh Dạ, một vị chuẩn tiên đế. Chúng sinh ngước nhìn thân ảnh đó, đều kính sợ và kiêng kỵ. Ý niệm của Lâm Thanh Dạ quét ngang chư thiên, mày nhíu lại, thì thào tự nói, Thông Thiên Hống biến mất rồi không ở phương thiên địa này. Nói xong, Lâm Thanh Dạ ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, trong mắt đều là vẻ băng lãnh và bình tĩnh. Thú vị, tồn tại trên cả siêu thoát sao? Chờ ta, không bao lâu nữa, ta sẽ tự mình đăng lâm siêu thoát. Dứt lời, Lâm Thanh Dạ ngồi xếp bằng trong hỗn độn vô tận, khí tức bộc phát, trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên vực, dị vực, tất cả vạn linh vạn vật trong phương thiên địa này. Luyện hóa bắt đầu. Lâm Thanh Dạ tự nói một câu, bắt đầu luyện hóa chư thiên vạn thế, luyện hóa hết thảy trong thiên địa, bao gồm đạo, pháp, linh, chúng sinh xung kích cảnh giới tiên đế. Ngoại trừ cố nhân, toàn bộ sinh linh đều rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, giống như rơi vào luyện ngục, chậm rãi cùng thiên địa khô héo, biến mất. Quá trình này dài đằng đẵng, lại rất ngắn ngủi. Sinh linh ở cuối hỗn độn hải vốn chuẩn bị cho một cuộc đại tế, đã bị Lâm Thanh Dạ cướp mất. Tất cả những điều này đều trở thành áo cưới cho Lâm Thanh Dạ, trở thành cội nguồn sức mạnh để hắn xung kích cảnh giới tiên đế. Thời gian không biết bao nhiêu năm, có thể là vạn cổ, cũng có thể là ức vạn năm. Thiên địa chìm vào tĩnh mịch, một sự tĩnh mịch thực sự. Tinh thần chết đi, vạn pháp sụp đổ, đạo và linh biến mất. Bóng tối, tử vong bao trùm thiên địa. Dị vực và thiên vực biến mất, chỉ còn lại một ít tinh thần rách nát, một vài vết tích cổ xưa, đại diện cho sự tồn tại của chúng. Cố nhân của Lâm Thanh Dạ, toàn bộ đều trở lại vũ trụ trong tinh hệ nơi Phù Vân Thánh Tông tọa lạc, không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cuộc đại tế này. Phương tinh hệ đó vẫn như xưa, không có nhiều thay đổi. Thế nhưng bên ngoài tinh hệ, chỉ còn lại khô cạn, tử vong, băng lãnh, bóng tối. Dưới cuộc đại tế, tiếng ai oán trong thiên địa vang vọng không dứt, ngày đêm, lặp đi lặp lại không ngừng. Vô số sinh linh cầu khẩn thượng thiên, hạ xuống thần tích, cứu vớt chúng sinh. Thế nhưng kết cục cuối cùng, là tử vong, là tịch diệt, là quy về hư vô. 3.000 tiên vực, thiên vực, dị vực, ức vạn vũ trụ không thể đếm xuể, tất cả đều trong cuộc đại tế hóa thành một tia sức mạnh trong cơ thể Lâm Thanh Dạ. Thân ảnh Lâm Thanh Dạ trôi nổi giữa thiên địa hắc ám, gân mạch hóa thành dải ngân hà, thế giới bên trong cơ thể, lớn đến mức đủ để dung nạp toàn bộ 3.000 tiên vực, thiên vực vô ngần, dị vực. Hắn hô hấp, có thể khiến thời gian thay đổi, vạn pháp chìm nổi. Vào ngày này, cùng với khí tức quanh người Lâm Thanh Dạ tăng lên đến cực điểm, một luồng khí tức chí cao không thể giải thích, xông lên cửu thiên, đạp phá dòng sông thời gian, chấn vỡ vĩnh hằng, giáng lâm thế gian. Vô số đế quang, rực rỡ chói lọi, từ nơi xa xôi vô tận giáng xuống, chiếu rọi thiên địa hắc ám. Trong trời đất hắc ám, Lâm Thanh Dạ tắm mình trong vô tận thần quang, chậm rãi mở đôi mắt băng lãnh dung nạp cả dòng sông thời gian và chúng sinh. Thân hắn khẽ động, dòng sông thời gian dâng trào, thiên địa rung chuyển, suy nghĩ một chút, liền chiếu rọi vạn cổ thời gian, thân ở trên đỉnh dòng sông thời gian, trên cả chúng sinh. Trên đỉnh đầu, vô số đế miệng lơ lửng, chập chờn ức vạn đại đạo dị tượng, 36 tầng đế cung dâng trào. Hư ảnh cổ xưa của dòng sông thời gian, hóa thành hình dạng chân long, phủ phục dưới chân, như sủng vật. Sau lưng, ngàn vạn ti tím, hóa thành áo choàng, theo gió lay động. Lâm Thanh Dạ một bộ áo xanh, chắp tay sau lưng, tay áo chấn động, thời gian cũng rung động theo. Ánh sáng rực rỡ trong mắt hắn lui đi, hóa thành vẻ bình tĩnh tựa như u liên. Cuối cùng cũng trở lại cảnh giới tiên đế. Lâm Thanh Dạ quay người, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn phương cố thổ kia. Ý niệm khẽ động, Lâm Thanh Dạ đem phương cố thổ đó giấu vào trong dòng sông thời gian, không để người khác suy diễn. Sau khi giải quyết nỗi lo, Lâm Thanh Dạ chắp tay sau lưng, bước ra một bước, hoàn cảnh thiên địa tùy theo biến hóa. Khi hoàn cảnh vạn vẹo khôi phục, thân hắn đã đến bên ngoài hỗn độn hải vô tận. Bờ đê cao vút, cát đá cuồn cuộn. Cái gọi là cát đá là do vô cùng vô tận tinh thần rách nát khô cạn đắp nên. Toàn bộ bờ đê bốn phía quấn quanh vô tận sương mù hỗn độn, trong sương mù bụi trần là những phôi thai thế giới được thai nghén trong hỗn độn hồng mông. Chúng đều là những thế giới hoàn chỉnh, thai nghén vô tận sinh cơ và khả năng. Có lẽ ức vạn năm sau, những ngôi sao này sẽ theo dòng sông thời gian mà động, đến trong tinh không vô ngừng, hóa thành từng ngôi sao nở rộ ánh sáng sinh mệnh, một lần nữa diễn biến ra một thiên địa mới. Thế nhưng ngày đó quá xa xôi, xa không thể chạm. Thân ảnh Lâm Thanh Dạ đến trên bờ đê, Đối mặt với hỗn độn hải cuồn cuộn, trong mắt đều là vẻ bình tĩnh. Hỗn độn hải này thai nghén vô cùng vô tận vũ trụ tinh thần, cấm khu sinh mệnh, phôi thai của đại hung hỗn độn. Một giọt nước biển, có thể là một phương tinh thần, một tòa vũ trụ, thậm chí là một tinh không vô ngần. Trên bờ đê, một cặp dấu chân nhàn nhạt. Những người có thể để lại dấu chân, đều là tiên đế. Là vị tiên đế Thái Sơ kia sao? Thấp giọng thì thào một câu, Lâm Thanh Dạ không do dự nữa, bước ra một bước, tiến vào trong hỗn độn hải. Thân hắn trong hỗn độn hải, còn nhỏ hơn một hạt bụi, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy. Lâm Thanh Dạ một mình, cô độc tiến lên. Bờ đê phía sau biến mất, phía trước là nước biển hỗn độn mênh mông vô bờ. Trên cửu thiên là bóng tối không nhìn thấy đỉnh. Bốn phía quấn quanh sương mù hỗn độn, khí tức hồng mông. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, Lâm Thanh Dạ cuối cùng dừng bước. Ở phía trước, một thân ảnh rách nát đang cô độc tiến lên. Thân ảnh mặc một bộ áo bào đen rách nát, tóc tai bù xù, khuôn mặt già nua, dường như sắp cô quạng tọa hóa. Khoảnh khắc thân ảnh Lâm Thanh Dạ xuất hiện, thân ảnh cô quạng cuối cùng cũng dừng bước. Hắn chậm rãi quay người, như một lữ khách sắp chết khát trong sa mạc. Ngươi là người đến sau. Quá lâu, quá lâu, quá lâu rồi, vạn cổ năm tháng, ức vạn cổ năm tháng. Bản đế vẫn luôn chờ đợi một người đến sau, có thể đuổi kịp bước chân của bản đế, cùng bản đế đồng hành. Lão giả nhếch miệng cười, không có chút tình cảm nào. Một đôi mắt đen kịch, giống như hố đen có thể thôn phệ thiên địa vạn linh, nhiếp nhân tâm phách. Giọng nói, giống như vạn cổ chưa từng mở miệng, cứng nhắc, đáng sợ, tựa như cối xay trời đất rỉ sét. Lâm Thanh Dạ mắt hơi động, chắp tay sau lưng, quan sát nam tử, sắc mặt vẫn như cũ, lạnh lùng bình tĩnh. Ngươi là ai? Hắc bào nam tử sững sờ, cúi đầu như đang suy nghĩ mình là ai. Trong lúc suy nghĩ, ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, lại chiếu rọi dòng sông thời gian, chiếu rọi hết thảy quá khứ của hắn. Trong dòng sông thời gian, Lâm Thanh Dạ nhìn thấy quá khứ của nam tử. Hắn đến từ thời đại Mãn Hoang cổ xưa, là chuẩn tiên đế đầu tiên của Mãn Hoang, Mãn Đế. Hắn từng vô địch trong một thời đại, cảm thấy vô vị, vì truy tìm đại đạo vô thượng, một mình lên đường, muốn đến cuối hỗn độn hải, tìm kiếm đối thủ thực sự. Đáng tiếc hắn đã lạc đường, mê thất trong hỗn độn hải, không ra được, cũng không đi qua được. Vô tận năm tháng, mạnh như hắn, một chuẩn tiên đế, gần như muốn phát điên. Mãn Đế có chút danh tiếng. Lâm Thanh Dạ thấp giọng thì thào. Mãn Đế quay người, bước ra một bước, chớp mắt đã đến gần Lâm Thanh Dạ, ánh mắt mang theo vẻ nóng bỏng, dò xét Lâm Thanh Dạ từ trên xuống dưới. Khí tức thật mỹ vị. Người đến sau, bản đế rất thích ngươi, ngươi có muốn cùng bản đế hòa là một thể, cùng nhau lên đường, truy tìm đế đạo vô thượng không? Lâm Thanh Dạ ánh mắt lạnh lùng, như nhìn một tên ngốc mà nhìn Mãn Đế. Ánh mắt khinh miệt đó khiến Mãn Đế trong lòng sinh ra một tia bất an. Hắn biến mất, kéo dài khoảng cách, tay phải hiện lên vòng đao đế khí, trôi nổi sau lưng, khí tức kinh khủng mênh mông như ẩn như hiện, trực tiếp dẫn động hỗn độn hải nổi lên sóng biển ngập trời. Ngươi ánh mắt gì vậy? Hậu bối của thời đại này, can đảm lắm. Mãn Đế tuy lời nói khinh miệt, nhưng khí tức của hắn đang khôi phục đến cực điểm, khí tức gần như muốn bước vào vô thượng tiên đế, thật đáng sợ biết bao, tuyệt không phải là chuẩn tiên đế của thiên vực dị vực có thể so sánh. Thân ảnh Lâm Thanh Dạ bất động, mặc cho Mãn Đế bộc phát khí tức khủng bố. Thấy vậy, ánh mắt Mãn Đế thoáng qua một tia sát ý, vô cùng vô tận hư ảnh vòng đao có thể chém chuẩn tiên đế từ bốn phương tám hướng mà đến, giết về phía Lâm Thanh Dạ. Thế nhưng ngay lúc sát chiêu của Mãn Đế sắp đến gần, ánh mắt Lâm Thanh Dạ khẽ động, khí tức vô thượng tiên đế quanh thân dân trào, bàn bạc vô lượng, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Trong nháy mắt, hỗn độn hải đang cuồn cuộn trực tiếp dừng lại, ngàn vạn sát chiêu của Mãn Đế biến mất. Mãn Đế không thể tin trừng lớn hai mắt, cất cao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dạ, rất lâu chưa từng hoàn hồn. Làm sao có thể, tiên đế trong truyền thuyết. Kiến hôi, sao biết được sự khủng bố thực sự của chúa tể. Lâm Thanh Dạ ánh mắt khinh miệt, lời nói bá đạo từ trong miệng truyền ra, vang vọng đất trời. Một lời nói ra, vạn vật hóa thành sức mạnh vô thượng, trực tiếp ép cho thân thể Mãn Đế phủ phục trên mặt hỗn độn hải, không thể động đậy. Sự chênh lệch giữa vô thượng tiên đế và chuẩn tiên đế giống như sự chênh lệch giữa tiên và phàm. Phàm nhân dù cường đại đến đâu cũng không phải là đối thủ của tiên. Trong mắt chúng tiên, ức vạn phàm nhân đều là dung dế. Tương tự, thân là vô thượng tiên đế Lâm Thanh Dạ, trong mắt hắn, chuẩn tiên đế dù có nhiều hơn nữa, dù có tiếp cận cảnh giới chuẩn tiên đế đến đâu, đều là dung dế, không chịu nổi một đòn. Chỉ cần một ánh mắt, hắn liền có thể trấn áp vị vô địch của thời đại Mãn Hoang này. Ta nguyện ý thần phục, suốt đời theo đuổi tiên đế đại nhân. Mãn Đế hoàng hồn, vội vàng mở miệng, cầu xin nói. Lâm Thanh Dạ ánh mắt lạnh lùng quan sát thân ảnh Mãn Đế, sau khi thu lại ánh mắt, hắn chắp tay sau lưng, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Khi thân ảnh biến mất trong nháy mắt, thân thể Mãn Đế cũng theo đó hóa thành hư vô. Chỉ là một chuẩn tiên đế, dù là vô địch của một thời đại, trong mắt Lâm Thanh Dạ vẫn yếu như kiến, không đáng để hắn động tâm. Lâm Thanh Dạ tiếp tục tiến lên, trên đường gặp không ít đại hung cổ xưa, chuẩn tiên đế cổ xưa, sinh linh, đủ loại tồn tại thế gian chưa bao giờ xuất hiện. Gặp được Lâm Thanh Dạ, họ lại có phúc, tất cả đều bị Lâm Thanh Dạ dùng Thôn Thiên Đỉnh luyện hóa, hóa thành một phần sức mạnh trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Dạ đã mất cảm giác. Vào ngày này, Lâm Thanh Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ở đó, hỗn độn hải không còn vô biên vô hạn. Tinh hải dâng trào, tinh sương lượn lờ, ngân hà tuôn trào không ngừng, chân trời đã xuất hiện điểm cuối thực sự của chân trời. Ý niệm cảm giác, bên ngoài điểm cuối, dường như có một lớp trắng, ngăn cản tất cả. Đó không phải là lớp trắng, mà là phía sau đó không còn thiên địa, không còn không gian. Hoặc có lẽ nơi đó có thể tồn tại không gian, chỉ là chưa được mở ra. Mà với thực lực của Lâm Thanh Dạ, hoàn toàn không đủ để khai thiên tích địa. Lâm Thanh Dạ khẽ nhả một ngụm trọc khí, bước ra một bước, thân ảnh đi ngang qua hỗn độn vô ngần, bước qua điểm cuối của hỗn độn hải, hạ xuống một vùng đất hắc ám. Phía trước Lâm Thanh Dạ, một tòa thành khổng lồ vô cùng hùng vĩ xuất hiện. Thay vì nói là thành khổng lồ, không bằng nói là một thế giới ngôi sao, cực kỳ to lớn đến mức siêu việt hết thảy tinh thần. Tòa thành lớn này, trên thông cửu thiên, cao không thấy đỉnh. Hai bên, trái phải thẳng vào tận cùng tầm mắt, không nhìn thấy mép tường thành. Mỗi một khối đá đắp tường thành, cực kỳ cổ xưa, không thể tính toán được năm tháng, ít nhất còn cổ xưa hơn cả thời đại Thái Sơ. Tường thành dày đặc vô số, mỗi một khối tường thành đều lớn hơn một phương đại lục tinh thần bình thường không biết bao nhiêu lần. Giống như đại lục nơi Phù Vân Thánh Tông tọa lạc, chỉ bằng một phần tỷ của một khối tường thành ở đây. Bốn phía thành khổng lồ quấn quanh sương mù hỗn độn, hệ ngân hà, vô tận hồng mông tinh quang. Như một tòa tháp lớn, phá vỡ vòng trời cửu thiên vô tận, xuyên qua vô tận tinh vân, thẳng vào chân trời. Tòa thành lớn này thật sự quá lớn, quá hồng mông, như một người khổng lồ từ khi trời đất mới mở, sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Dưới tường thành, quỳ không biết bao nhiêu người khổng lồ, những người khổng lồ này thân hình rất lớn, lớn hơn cả một phương vũ trụ. Họ quỳ trước thành, cúi đầu, sớm đã mất đi sức sống. Nhưng nhục thân của họ sớm đã vạn cổ bất hủ, hóa thành pho tượng, sừng sững ở đây. Tiên đế. Lâm Thanh Dạ nhẹ giọng thì thào, mày nhíu lại, có chút ngưng trọng. Những cường giả tiên đế dày đặc, lại bị trấn sát ở đây, số lượng không thể đếm xuể, thật đáng sợ biết bao. Nhất là vị tiên đế quỳ đầu tiên, khí tức càng cường đại đến mức chấn vỡ vĩnh hằng. Cho dù là Lâm Thanh Dạ hiện tại, đối mặt với vị tiên đế này, cũng không chắc chắn có thể ứng phó. Thân ảnh của những tiên đế này rất quỷ dị, họ quỳ lạy không phải là hướng về thành khổng lồ, mà là hướng về hỗn độn hải. Họ giống như không phải bị tồn tại bí ẩn trong thành lớn đè phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà là đang cầu nguyện điều gì đó. Ý niệm của Lâm Thanh Dạ quét ngang, dưới sự cảm giác, có đúng 99.999 vị tiên đế. Lâm Thanh Dạ, ánh mắt hắn dần dần chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất lâu sau, Lâm Thanh Dạ khôi phục lại bình tĩnh, thì thào mở miệng, là trùng hợp sao? Hay là sự an bài của vận mệnh? Thêm cả ta là 10 vạn tiên đế. Ánh mắt Lâm Thanh Dạ không tự giác hạ xuống thân một vị tiên đế ở phía trước nhất. Khí tức của hắn rất cổ xưa, còn cổ xưa hơn Mãn Đế vô số năm tháng. Nhưng sự cổ xưa của hắn có thể truy ngược được. Khí tức cổ xưa của các tiên đế khác thì không thể truy ngược, tựa như họ không thuộc về thời không này. Ánh mắt Lâm Thanh Dạ dần dần trở nên phức tạp, nhìn về phía tiên đế ở phía trước nhất, thì thào mở miệng, Thái Sơ tiên đế, cũng là tiên đế duy nhất của phương thiên địa này, lại quỳ chết ở đây, ngươi rốt cuộc đang chờ đợi ai trở về? Lâm Thanh Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Thái Sơ Tiên Đế, dường như có một cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền vào cơ thể. Hốc mắt hắn dần dần hồng nhuận, dường như cảm động lây, cảm nhận được cảnh tượng Thái Sơ Tiên Đế bị trấn sát. Hô! Khẽ nhả một ngụm trọc khí, Lâm Thanh Dạ từng bước một đi qua trước mặt tất cả các tiên đế, nhẹ nhàng chạm vào thân thể họ. Càng về sau, khí tức của họ càng ngày càng cổ xưa đến mức không nên thuộc về phương thiên địa này, không nên thuộc về bộ cổ sử này. Phương dòng sông thời gian này. Lâm Thanh Dạ chiếu rọi dòng sông thời gian của họ, căn bản không thể chiếu rọi. Đến phía sau cùng, trước mặt vị tiên đế gần thành khổng lồ nhất, Lâm Thanh Dạ nhẹ nhàng chạm vào, thì thào mở miệng, ta cảm nhận được khí tức đồng nguyên, chúng ta hẳn là đến từ cùng một nơi. Vượt qua thân thể vị tiên đế cổ xưa này, Lâm Thanh Dạ ánh mắt nhìn về phía thành khổng lồ. Hắn bước ra mấy bước, vừa chạm vào thành khổng lồ. Toàn bộ thành khổng lồ trong nháy mắt bộc phát tiên quang rực rỡ, chiếu rọi vô số thời đại. Trên thành khổng lồ chiếu rọi không còn là dòng sông thời gian, mà là cổ sử, từng bộ cổ sử. 10 vạn dòng sông thời gian, chiếu rọi cửu thiên. đó là một cảnh tượng nguy nga đến mức nào, đó là một dị tượng đáng sợ đến mức nào. Trên thành khổng lồ, hai sinh linh đáng sợ đang từ trong giấc ngủ sâu chậm rãi tỉnh lại. Gầm. Cùng với một tiếng gầm giận dữ kinh thiên truyền đến. Một cái đầu rồng màu đen sẫm chậm rãi hiện lên. Cái đầu rồng đó quá khổng lồ, giống như một ngôi sao cực lớn vô cùng, che khuất bầu trời, quan sát bên dưới thành khổng lồ. Sau lưng có một đôi cánh thịt, giống như ác long phương Tây, cực kỳ đáng sợ. Hai mắt như nhật nguyệt, đóng mở chính là đêm tối và ba ngày. Khí tức tiên đế kinh khủng ép cho thiên địa gần như sụp đổ. Một thân ảnh khác, mọc ra chín đầu, đều là hình dạng ngao, lại như sói trắng, ngửa đầu hú dài, thời gian thay đổi, đảo ngược rồi lại cực nhanh. Lâm Thanh Dạ ngẩng đầu, yên tĩnh đối mặt với hai con đế thú kinh khủng. Chỉ một ánh mắt, Lâm Thanh Dạ dễ dàng biết được thân phận của chúng. Hỗn độn ma long, chín đầu ma ngao. Nhẹ giọng thì thào một câu, chỉ thấy hai con đế thú kinh khủng dương nanh múa vuốt, một chân đạp nát hư không, dẫm nát vô số tảng đá thành lớn nhỏ, hướng về phía Lâm Thanh Dạ phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Năm tháng đổi thay, thời gian thấm thoát, lại là một năm tháng cổ sử mới sao? Không đúng, theo thời gian suy tính, tiên đế của thời đại này đã xuất hiện, đền tội ở hỗn độn thành, đại tế sắp mở ra, tại sao lại xuất hiện một tiên đế khác? Hai con đế thú kinh khủng mở miệng, tiếng người vang vọng đất trời. Chúng từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, đối mặt với nhau, phát hiện ra vấn đề. Hỗn độn ma long dương cánh bay lên, thực sự che khuất bầu trời, quan sát Lâm Thanh Dạ, lạnh lùng mở miệng, người đến sau, ngươi dường như đã phá vỡ quy tắc, đến sớm rồi. Nói cho bản đế biết, vì sao lại như vậy? Trên người ngươi vì sao lại có khí tức của đại tế? Lâm Thanh Dạ khóe miệng nhếch lên, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vẻ khinh thường và khinh miệt nhàn nhạt. Đại tế. Ta thay các ngươi mở ra đại tế sớm, tế đi thiên địa, vạn linh chúng sinh, tế đi bộ cổ sử này, để các ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nào, các ngươi không nên cảm tạ ta sao? Vì sao lại phẫn nộ? Lời này vừa nói ra, hỗn độn ma long và chín đầu ma ngao trầm mặc. Một lát sau, tiếng gầm giận dữ kinh thiên vang vọng đất trời, hỗn độn ma long và chín đầu ma ngao dường như cảm nhận được sự sỉ nhục ngút trời, trợn mắt quan sát Lâm Thanh Dạ. Rất tốt, nhân loại, ngươi đã triệt để chọc giận chúng ta. Ha ha, vô tận năm tháng, 10 vạn cổ sử, những tiên đế đến đây đều bị trấn sát ở nơi này, ngươi có dũng khí và nội tình gì mà khiêu khích chúng ta, khiêu khích hỗn độn thành vĩ đại. Lâm Thanh Dạ ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, lười nói nhảm với hai con đế thú. Hắn đột nhiên đưa tay, cách không ấn một cái. Cửu thiên kinh lôi cuồn cuộn, thời không rung động bất an, sức mạnh của ức vạn thế giới vũ trụ hội tụ thành một đòn tuyệt thế, phanh một tiếng trực tiếp trấn áp hai con đế thú kinh khủng, đập xuống đầu tường, rơi xuống đại địa. Gầm. Kẻ đến sau hèn mọn, ngươi đang tìm chết. Chính đầu ma ngao nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vặn vẹo thời không, ba bóng người xuất hiện trong hỗn độn hắc ám vô tận. Hỗn độn ma long mở ra cái miệng lớn như chậu máu có thể thôn phệ vũ trụ, một ngụm hỗn độn thổ tức phun ra, dứt về phía Lâm Thanh Dạ. Lâm Thanh Dạ lạnh lùng nhìn về phía hai con thú, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo, đế lực dâng trào, trực tiếp ngăn lại đòn tấn công kinh khủng của chúng. Bước ra một bước, Lâm Thanh Dạ du quyền hấp thu tu la chi lực của vạn cổ thời không, một quyền rung chuyển ức vạn thời không, rung chuyển cửu thiên năm tháng. Khoảnh khắc này, nơi mắt nhìn thấy đều là tu la chi quyền, dứt về phía hai con thú. Phanh. Một quyền hạ xuống, hai con thú phục một tiếng trực tiếp bị đánh nát thân thể đế thú, hóa thành đầy trời sương máu. Một lúc sau, hai con thú từ trong năm tháng lại một lần nữa khôi phục, trở về trạng thái hoàn chỉnh. Giờ khắc này, hai con thú đang tức giận đã tỉnh táo hơn rất nhiều, không còn phẫn nộ nữa. Chúng cảm nhận được sự kinh khủng của Lâm Thanh Dạ, cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn giữa các tiên đế. Người đến sau, người rất mạnh, có thể sánh với tiên đế của bộ cổ sử đầu tiên. Hỗn độn ma long dạo bước cửu thiên. Một chân đạp nát vĩnh hằng, sẵn sàng nghênh địch. Chín đầu ma ngao ngửa mặt lên trời hú dài, trăng sáng dẫn động, vẩy xuống vô tận ánh bạc, chiếu rọi thiên địa. Ánh mắt nó băng lãnh, mang theo vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Có thể sánh với vị tiên đế đầu tiên thì thế nào? Dù mạnh như hắn cũng bị trấn sát ở đây, huống chi là ngươi, chỉ là một kẻ đến sau. Chẳng biết tại sao, Lâm Thanh Dạ rất không vui với thái độ và giọng điệu của chúng. Tay phải, hư vô thôn thiên xen lẫn, hóa thành một cây trường mâu đỏ thẫm. Quanh thân lôi đình màu đỏ tàn phá không ngừng, giữa mỗi lần hô hấp, thiên địa tùy theo rung động, hai mắt sát ý đủ để đóng băng ức vạn vũ trụ. Khi khí tức phun trào, cổ sử vẫn chiếu rọi hiện thế, thật đáng sợ biết bao. Lời nói của các ngươi ta không vui. Hỗn độn thành ta cũng muốn xem thử, hỗn độn thành mà các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể làm gì được ta. Dứt lời, Lâm Thanh Dạ bước ra một bước, thân ảnh như quỷ mị, căn bản không nhìn rõ. Hỗn độn ma long và chín đầu ma ngao sợ hãi, toàn thân bộc phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, không ngừng xung kích ức vạn thời không, đề phòng Lâm Thanh Dạ tập kích. Nhưng bất luận chúng đáng sợ, cường đại đến đâu, vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của thân ảnh Lâm Thanh Dạ. Phục. Đột nhiên, một thân ảnh áo xanh trống rỗng xuất hiện, trường mâu đỏ thẫm trong tay xuyên qua đầu hỗn độn ma long. Sức mạnh đáng sợ bộc phát, trong nháy mắt làm vỡ nát cái đầu lớn như vũ trụ của nó. Chín đầu ma ngao thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, chín đầu đồng thời phun ra hạo nguyệt ma quang, giết về phía Lâm Thanh Dạ, ngăn cản hắn chém giết hỗn độn ma long. Lâm Thanh Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, tùy ý một quyền, liền trực tiếp đập bay chín đầu ma ngao. Hai mắt sát ý xen lẫn, hai tay cầm trường mâu, sức mạnh vô cùng vô tận, xông ra bốn phương, triệt để bộc phát. Sức mạnh kinh thế đó phóng lên trời, trực tiếp chiếu rọi dòng sông thời gian, trực tiếp chiếu rọi vô tận thời không, trực tiếp làm cho cả cổ sử đều nổi lên hào quang óng ánh. Phục. Một đòn đó, thân hình khổng lồ của hỗn độn ma long trực tiếp hóa thành sương máu, biến mất không thấy đâu nữa. Không bao lâu, thân ảnh hỗn độn ma long lúc xuất hiện lần nữa, khí tức đã uể oải đi rất nhiều. Phương xa chín đầu ma ngao cũng sắc mặt khó coi. Chết tiệt, sức mạnh của hắn rất đặc thù, có thể thôn phệ sức mạnh của chúng ta. Lui, tiên đế bình thường căn bản không phải là đối thủ. Tỉnh lại người thủ hộ trong hỗn độn thành, chém giết người này. Hai con thú lùi về sau, không chút do dự, quay người liền muốn trốn thoát. Chúng biết, nếu tiếp tục chém giết, không bao lâu nữa, chúng chắc chắn phải chết. Lâm Thanh Dạ thấy vậy, cười lạnh, bước ra một bước, khí tức như rồng, xông ra bốn phương tám hướng. Thiên nguyên tịch diệt, mở. Trong nháy mắt, thời không không còn thuộc về thời không, mà thuộc về thiên địa do Lâm Thanh Dạ chấp chưởng. Dù mạnh như chính họ, những tiên đế, cũng không thể thoát khỏi sự chưởng khống của sức mạnh đáng sợ của Lâm Thanh Dạ. Trốn. Trước mặt ta, chỉ là tiên đế, có tư cách gì mà trốn. Lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Thanh Dạ bước ra một bước, lại một lần nữa cùng hai con thú chém giết. Trong tình huống không còn lựa chọn nào khác, hai con thú đành phải thiêu đốt đế nguyên, toàn lực giao chiến với Lâm Thanh Dạ. Cuộc chiến của họ diễn ra trong dòng sông thời gian, từ thời gian cổ xưa, dắt đến tương lai, dắt đến trời đất tối tăm, dắt đến cửu thiên sụp đổ. Thời gian, năm tháng, dường như bây giờ đã mất đi ý nghĩa. Vạn năm sau, cùng với hai tiếng gầm không cam lòng, hỗn độn ma long và chín đầu ma ngao bị Lâm Thanh Dạ trực tiếp luyện hóa, hóa thành tổ nguyên tinh phách, trở thành một tia sức mạnh trong cơ thể Lâm Thanh Dạ. Sau khi thôn phệ hết hai vị tiên đế, khí tức của Lâm Thanh Dạ càng thêm khủng bố. Giữa mỗi lần hô hấp, khí tức đều rực rỡ đến mức có thể phá vỡ vĩnh hằng. Quanh thân sát ý hỗn độn, rực rỡ cực nóng, Lâm Thanh Dạ tay cầm trường mâu, quay về hỗn độn thành. Hắn bước ra một bước, thân ảnh hạ xuống trên không hỗn độn thành, quan sát tòa thành trì cổ xưa thần bí này. Trong thành trì, không phải là cảnh tượng bình thường, mà là những kiến trúc cổ xưa lơ lửng trong tinh hải vô ngần. Những kiến trúc này nhỏ thì có thể so với một phương tinh thần, lớn hơn một chút thì như vũ trụ vô ngần, lơ lửng trong tinh hải. Trong tất cả các kiến trúc cổ xưa, đều có những sinh linh không rõ đang ngủ say. Khoảnh khắc Lâm Thanh Dạ bước vào hỗn độn thành, dường như có sinh linh khủng bố cảm giác được, từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Một thân ảnh đáng sợ, quanh thân cuộn theo vô tận khói đen, như một sinh linh đến từ bóng tối của hỗn độn sơ khai, băng lãnh, hắc ám, không có chút sinh cơ tình cảm nào, từng bước một từ trong hỗn độn thành tỉnh lại đi ra. Hắn cúi đầu, thân thể khô cạn như củi, tay phải cầm cây thước tài quyết màu huyết, từng bước một đi tới. Khi đến gần Lâm Thanh Dạ khoảng cách ức vạn trường không, thân ảnh màu đen dừng bước lại, giọng nói khàn khàn, băng lãnh, đáng sợ chậm rãi truyền đến, bản tọa hỗn độn tài quyết giả. Người đến sau, ngươi xúc phạm trật tự, tội đáng chết. Quỳ xuống, tiếp nhận thẩm phán, nhận lấy cái chết. Nghe vậy, trường mâu trong tay Lâm Thanh Dạ chậm rãi chỉ về phía hỗn độn tài quyết giả, cất giọng lạnh lùng. Ngươi rất có dũng khí, mạnh hơn hai con thú ngu xuẩn kia. Phán quyết ta. Ngươi có tư cách gì? Ta sinh ra giữa trời đất, siêu thoát vạn đạo trời đất, đừng nói chỉ là một hỗn độn tài quyết giả, cho dù sáng thế thần tái nhập nhân gian, có thể giết ta, chứ không thể phán quyết ta. Dứt lời, Lâm Thanh Dạ tay cầm trường mâu đỏ thẫm, dẫn động thôn thiên chi lực từ cửu thiên hư vô, hóa thành một đòn tuyệt thế, nương theo ánh sáng rực rỡ chói lòa, lao về phía hỗn độn tài quyết giả. Hỗn độn tài quyết giả thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt hỗn độn tài quyết thước, chém ra từ xa. Sức mạnh kinh khủng ấy trực tiếp chặt đứt cả dòng chảy vĩnh hằng, mọi đòn tấn công của Lâm Thanh Dạ đều hóa thành hư vô ngay khoảnh khắc đó. Hỗn độn tài quyết giả không nhìn rõ dung mạo, mỗi bước chân của hắn đều khiến khí tức quanh thân lan tỏa, chiếu rọi khắp ức vạn vũ trụ, phô bày cảnh tượng tịch diệt của vô tận cổ lịch sử. Vị tiên đế vô cùng đáng sợ của bộ cổ lịch sử thứ nhất cũng đã bị tịch diệt dưới tay hắn, có thể tưởng tượng được hắn đáng sợ đến nhường nào. Những tiên đế mà hỗn độn ma long và cửu đầu ma ngao không giết được đều sẽ bị hắn tự tay tiêu diệt. Cảm nhận được sự đáng sợ của hỗn độn tài quyết giả, Lâm Thanh Dạ chậm rãi thở ra một hơi khí độc, không dám khinh suất. Hỗn độn tài quyết giả tuy chưa siêu thoát khỏi cảnh giới tiên đế, nhưng đã bước ra được nửa bước. Thêm vào đó là sự trợ giúp của món hỗn độn khí siêu thoát trong tay, chiến lực của hắn gần như có thể nói là vô địch trong cảnh giới tiên đế. Kẻ đến sau, hãy tiếp nhận sự phán xét của bản tọa. Giọng nói trầm thấp của hỗn độn tài quyết giả truyền đến, vang vọng khắp đất trời. Hắn bước ra một bước, hỗn độn tài quyết thước trong tay hóa thành lưỡi đao diệt thế, xuất hiện ở khắp các dòng thời không tuế nguyệt vô tận, không nơi nào không có, không chỗ nào không còn. Chỉ cần hắn muốn, dù cho Lâm Thanh Dạ có trốn đến vạn cổ tuế nguyệt sau này, tương lai xa xôi, hỗn độn tài quyết chi lực vẫn có thể tìm ra và truy sát. Ta nào sợ một trận chiến? Lâm Thanh Dạ gầm lên một tiếng, hai con ngươi hư vô nổ tung như ức vạn ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, khí tức đáng sợ quanh thân hắn tăng vọt đến đỉnh điểm, trường mâu đỏ thẫm trong tay dẫn động thôn thiên tán thế chi lực, kịch chiến cùng hỗn độn tài quyết giả. Giữa trận chiến ác liệt, Lâm Thanh Dạ dẫn động thôn thiên đỉnh, ngăn cản sức mạnh kinh khủng của hỗn độn tài quyết thức. Tiếng kim loại va chạm vang vọng vạn cổ. Cổ kim tương lai, tuế nguyệt mênh mông. Chư thiên tịch diệt, giới hải sôi trào. Khi hỗn độn tài quyết giả trông thấy thôn thiên đỉnh trong tay Lâm Thanh Dạ, ánh mắt hắn hơi co lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Một đòn đánh bay thân ảnh Lâm Thanh Dạ, hỗn độn tài quyết giả ánh mắt co rút, lạnh giọng cất lời. Cái đỉnh đó, không nên thuộc về ngươi, không thuộc về phương trời đất này, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Dạ ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc dài tung bay cuồng loạn, tay cầm trường mâu, chiến ý ngút trời. Ta là ai, có liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần biết, ngươi sẽ bị chôn vùi dưới tay ta, thế là đủ rồi. Lời vừa dứt, hỗn độn tài quyết giả cười lạnh, tài quyết thước trong tay rung chuyển, khí tức của hắn làm vỡ nát chư thiên. Vô cùng vô tận tài quyết chi lực hóa thành thực thể, bao trùm khắp các dòng thời không tuế nguyệt trong tầm mắt. Trên cả siêu thoát thì đã sao? Lai lịch của bản tọa đủ để dọa vỡ mật ngươi, đã từng nghe đến vạn linh thánh tộc chưa? Không. Ngươi không có tư cách biết được, vạn linh thiên tộc của ta chấp chưởng chúng sinh vạn linh, thiên đạo, đại đạo, vận mệnh, nhân quả, ai có thể thoát khỏi sự khống chế của vạn linh thánh tộc? Sinh mệnh. Chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng do tộc ta sáng tạo ra mà thôi. Chủ nhân của vạn linh thánh tộc ta, vạn linh thần đế, chính là sáng thế thần chân chính siêu thoát tất cả, chấp chưởng mọi thứ, chỉ là một tiên đế mà không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn tài quyết giả tiếp tục cầm tài quyết thước trong tay, lao về phía Lâm Thanh Dạ. Nghe vậy, Lâm Thanh Dạ không có bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Hắn đã sớm mơ hồ đoán được, tất cả những điều này đều liên quan đến một tạo vật vô cùng đáng sợ, đó là sáng thế. Sáng thế thì đã sao, ngươi ở đây, dù có tịch diệt, hắn cũng sẽ không biết. Bởi vì, lai lịch của ta sẽ không kém hơn sáng thế. Hét lớn một tiếng, Lâm Thanh Dạ lại một lần nữa giao chiến cùng hỗn độn tài quyết giả. Một trận chiến này của hai người, thoáng chốc đã là ức vạn tuế nguyệt, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời đại. Chỉ thấy ở phía bên kia hỗn độn hải, thế giới mới được sinh ra, chúng sinh mới được thai nghén, cổ lịch sử mới được mở ra. Hai người vẫn đang chém giết không ngừng. Giết đến mức khí huyết khô cạn, hóa thành dáng vẻ khô héo, hai người vẫn đang toàn. Lực chém giết, dốc hết sức mình, muốn tiêu diệt đối phương. Cuối cùng, Lâm Thanh Dạ đã luyện hóa sức mạnh của hai vị tiên đế trong cuộc tàn sát, lột xác đến cực điểm, chém hỗn độn tài quyết giả dưới tay mình. Sau khi chém giết hỗn độn tài quyết giả, Lâm Thanh Dạ nửa quỳ trên đầu thành hỗn độn, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, thân thể khô héo đến đáng sợ. Trong một hơi thở, Lâm Thanh Dạ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đứng dậy, ánh mắt tĩnh lặng quan sát thành hỗn độn. 10 vạn cổ lịch sử đại tế tích lũy, đủ để ta đạp phá tiên đế, bước vào cảnh giới trên cả siêu thoát. Thì thầm một câu, ngay khi Lâm Thanh Dạ chuẩn bị ra tay, dị biến đột nhiên xảy ra. Toàn bộ thành hỗn độn rung chuyển, từng bóng ma yểm, đến từ sự tịch diệt của cổ lịch sử, sự hủy diệt của vô tận chúng sinh, những oán linh được sinh ra, hội tụ thành ma yểm từng bước một đi ra từ dòng chảy cổ lịch sử, chắn trước mặt Lâm Thanh Dạ. Lâm Thanh Dạ thấy thế, ánh mắt càng lúc càng băng giá, chiến ý lại một lần nữa phun trào. Thú vị! Gần 10 vạn tiên đế sao? Ha ha, ta, Lâm Thanh Dạ, nào sợ một trận chiến, đến đây đi! Gầm lên một tiếng, Lâm Thanh Dạ một mình một ngựa, xông vào giữa gần 10 vạn ma yểm tiên đế, mở ra cuộc chiến tàn sát. Lâm Thanh Dạ vốn đã kiệt sức, đối mặt với nhiều ma yểm tiên đế như vậy. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhưng dù biết rõ không thể làm được, Lâm Thanh Dạ vẫn không hề sợ hãi. Hắn có một trái tim thẳng tiến không lùi, quyết tử không chùn bước, chưa bao giờ lùi lại phía sau. Trận chiến này, vô cùng thảm khốc, Lâm Thanh Dạ không biết mình đã bị ma yểm tiên đế vây công, nổ tung bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn lần lượt hồi phục từ trong cõi chết, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chiến đấu cùng ma yểm tiên đế. có lẽ lại là vạn cổ tuế nguyệt. Lâm Thanh Dạ không biết mình đã giết sạch bao nhiêu ma yểm tiên đế. Có lẽ vài ngàn, có lẽ vài vạn. Nhưng số lượng ma yểm tiên đế vẫn nhiều không kể xiết, lít nha lít nhít, giống như những cỗ máy, vô cảm lao về phía Lâm Thanh Dạ. Mỗi một vị ma yểm tiên đế đều có thể tàn sát sạch sẽ cả một bộ cổ lịch sử. Lâm Thanh Dạ giết đến phát điên, đã hoàn toàn kiệt sức. Mái tóc đen của hắn, vì lần lượt thiêu đốt tinh huyết tiên đế đến cực điểm, đã hóa thành mái tóc trắng bạc. Chiếc áo dài màu xanh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tay phải run rẩy, trường mâu đỏ thẫm gãy lìa, khóe miệng máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cả dòng sông tuế nguyệt. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay che trời, một phát khí tức siêu thoát tiên đế, từ trên trời giáng xuống, một đòn xuyên qua thân thể Lâm Thanh Dạ. Đồng tử Lâm Thanh Dạ dần dần phóng đại, không thể tin nhìn thân thể bị xuyên thủng, thì thào cất tiếng. Siêu thoát. Hắn vừa dứt lời, thì thấy trên cửu thiên hư vô xuất hiện một bóng người, thân thể tỏa ra ánh sáng chói lòa, quanh thân lượn lờ sương mù siêu thoát, trong mỗi hơi thở đều chiếu rọi ra dị tượng kinh khủng về sự tịch diệt và tái sinh của vạn thế. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm, quan sát Lâm Thanh Dạ, từng bước một đi tới. Biến số. Chỉ là tiên đế mà thôi, ta chính là hỗn độn thành chủ, 10 vạn cổ lịch sử, 10 vạn tiên đế đều bị chôn vùi dưới tay ta. Từng đống đạo quả cổ lịch sử đều tồn tại vì ta, kẻ đến sau, hãy trở thành sức mạnh để ta đạp phá siêu thoát, truy tìm chút sức mạnh mờ mịt của sáng thế đi. Ta cuối cùng vẫn thất bại sao? Lâm Thanh Dạ thu hồi ánh mắt, máu tươi trong miệng chảy xuống, thì thào khẽ nói. Giờ khắc này, Lâm Thanh Dạ không có bất kỳ sự không cam lòng nào, chỉ là có chút tiếc nuối. Con đường hắn truy cầu, dường như lại một lần nữa kết thúc. Tất cả những điều này đã kết thúc rồi sao? Liệu còn có lần luân hồi thứ 10.001 không? Dù cho thật sự tồn tại, ta cũng không muốn tiếp tục nữa, ta mệt rồi. Thì thầm một câu, Lâm Thanh Dạ giang hai tay, mặc cho thân thể mình rơi vào bóng tối vô tận. Trong thoáng chốc, Lâm Thanh Dạ phản phất trông thấy vô số quá khứ, ức vạn đại thế, cảnh tượng sáng tạo rồi lại hủy diệt. Trong những năm tháng đã mất, có người khổng lồ từ hỗn độn tỉnh giấc, có sáng thế thần hóa thân thành vạn vật, có ma thần vô địch diệt thế làm lại, có tiên thiên cổ thần chấp chưởng vận mệnh chúng sinh. Muôn vàng cảnh tượng nhanh chóng lướt qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng, Lâm Thanh Dạ trông thấy vị tiên đế vô thượng trong bộ cổ lịch sử thứ nhất. Chân dung của hắn bị sương mù hồng mông hỗn độn bao phủ, không cách nào thấy rõ. Nhưng hắn từng đứng sừng sững trên đỉnh cao của cổ lịch sử, vô địch một đại thế, vô địch một bộ cổ lịch sử. Nhưng kết cục của hắn vẫn là bị trấn sát bên ngoài thành hỗn độn. Lại là một vị tiên đế khác, bước ra từ cổ lịch sử mới, với tư thái vô địch, quét ngang chư thiên, dắt tới bờ bên kia của hỗn độn hải, nơi tận cùng của chư thiên. Từng màn, phản phất là 10 vạn lần luân hồi, cuối cùng cho đến thời đại thuộc về hắn, cổ lịch sử mới, mới chậm rãi bày ra. Vô cùng vô tận mảnh vỡ thời gian, giống như từng cuốn sách cổ lịch sử, bày ra trước mắt Lâm Thanh Dạ. Trong thoáng chốc, Lâm Thanh Dạ thấy rõ gương mặt của bọn họ. Bọn họ trong dòng chảy cổ lịch sử, chậm rãi quay người lại, gương mặt lại giống hệt như ta. Một khắc này, cả thể xác và tinh thần Lâm Thanh Dạ rung chuyển, phản phất có một sức mạnh nào đó mở ra thế giới của hắn. Muôn vàng hoang mang dường như vào thời khắc này đều hóa thành hư vô. Ngay khoảnh khắc đó, 99.999 vị tiên đế bị giết và quỳ gối bên ngoài thành hỗn độn đột nhiên ngẩng đầu, mở ra đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ đến cực điểm. Từng luồng thần quang tiên đế phóng lên trời, chiếu rọi khắp một bộ cổ lịch sử, chiếu rọi khắp vạn cổ trường không. Hỗn độn thành chủ thấy thế, sắc mặt kịch biến, trực tiếp bộc phát toàn lực quan sát những thi thể tiên đế. Nhưng khi sắp đến gần, sức mạnh của 10 vạn tiên đế hội tụ lại, hóa thành một kết giới hư vô, ngăn cản đòn tấn công kinh khủng của hắn. Chết tiệt, đây là cái gì? Hỗn độn thành chủ bất an gầm thét, dẫn động sức mạnh kinh khủng của cả tòa thành hỗn độn, ngàn vạn ma yểm tiên đế, xông ra ngoài thành tấn công những thi thể tiên đế đang quỳ gối. Thế nhưng kết giới đáng sợ kia đã ngăn chặn ngàn vạn đòn tấn công của hắn, căn bản không thể tổn hại dù chỉ một chút, không thể phá vỡ kết giới. Trong bóng tối, băng giá, hư vô. Lâm Thanh Dạ đột nhiên mở mắt, khí tức quanh thân tăng vọt đến cực điểm, thân thể trọng thương nhanh chóng hồi phục. Hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể ngừng rơi xuống vực sâu hắc ám vô tận. Bước ra một bước, thân ảnh Lâm Thanh Dạ phá vỡ nơi lạc lối, bóng tối hư vô, một lần nữa trở lại trời đất của thành hỗn độn. Lâm Thanh Dạ bình tĩnh nhìn hỗn độn thành chủ, sau đó quay người, một bước vượt qua ức vạn vũ trụ, giáng lâm bên ngoài thành hỗn độn. Một khắc này, 99.999 vị tiên đế hóa thành đạo quả tiên đế, hóa thành đạo quả cổ lịch sử, hóa thành tiên quang rực rỡ chói lòa, phóng lên trời, dung nhập vào thân thể Lâm Thanh Dạ. Lâm Thanh Dạ chậm rãi giang hai tay, nhẹ giọng thì thầm. 10 vạn lần luân hồi, 10 vạn cổ lịch sử, hóa ra tất cả những điều này, đều là do ta sắp đặt, ván cờ này, từ đầu đến cuối, đều là ta chấp chưởng. Ha ha, siêu thoát. Sáng thế, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Hắn vừa dứt lời, Lâm Thanh Dạ dung hợp 10 vạn đạo quả tiên đế, dung hợp khí vận trời đất của 10 vạn cổ lịch sử, hội tụ là một, trong nháy mắt phá vỡ gông cùng xiềng xích của tiên đế, bước vào cảnh giới siêu thoát. Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, đôi mắt hờ hững, khi xoay người, mái tóc bạc như thác nước tự nhiên rủ xuống trước ngực và bên hông. Chỉ một ánh mắt, đã hủy diệt ngàn vạn ma yểm tiên đế, cảnh tượng thật đáng sợ biết bao. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc đến mức đứng ngay tại chỗ, hắn không thể tin nhìn về phía Lâm Thanh Dạ, giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như một tên hề do Lâm Thanh Dạ điều khiển. Chết tiệt, ngươi đang đùa bỡn bản tọa. Hỗn độn thành chủ gầm lên một tiếng, sức mạnh quanh thân bộc phát đến cực điểm, dẫn động thành hỗn độn bay lên không, trời đất vô cùng vô tận trong thành hóa thành sức mạnh mênh mông vô tận, dung là một thể với thân hắn. Sức mạnh đó, lại một lần nữa lột xác, tiến xa hơn trong cõi siêu thoát. Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững, căn bản không có chút dao động tâm tình nào, cũng không có chút sợ hãi kiên kỵ nào. Siêu thoát. Cảnh giới này, siêu thoát đại đạo, chúng sinh, tuế nguyệt. Thật là kỳ diệu. Thì thầm một câu, Lâm Thanh Dạ tùy ý giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng từ xa. Ầm ầm. Dưới một đòn, vạn pháp vạn đạo quy về một, trời đất vạn vật, vào khoảnh khắc đó đều hóa thành hư vô. Hỗn độn thành chủ đã lột xác đến cực điểm, dù sức mạnh có kinh khủng đến đâu, cường đại đến mức nào. Đối mặt với một đòn tùy ý này của Lâm Thanh Dạ, hắn lại không cách nào ngăn cản, chịu trọng thương. Sức mạnh đó, vượt qua thời không, tuế nguyệt, không nơi nào không có, không chỗ nào không còn. Cùng là siêu thoát, chênh lệch giữa hỗn độn thành chủ và Lâm Thanh Dạ. Thực sự quá lớn. Nhìn Lâm Thanh Dạ giống như trời đất, từng bước một đi tới, hỗn độn thành chủ gầm thét, phát ra tiếng gào không cam lòng, hắn dù thế nào cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào thế cục bại trận như vậy. Bản tọa không cam lòng, ngươi dựa vào cái gì mà đáng sợ như thế, dựa vào cái gì mà chưởng khống tất cả, bản tọa chính là tuyệt thế thiên kiêu của vạn linh thánh tộc, sao lại có thể thất bại? Bản tọa có thể xung kích cảnh giới sáng thế, há lại bại dưới tay ngươi? Hỗn độn thành chủ hoàn toàn điên cuồng, ngửa đầu gào thét. Hắn hết lần này đến lần khác bộc phát những đòn tấn công cực điểm, những sức mạnh hủy thiên diệt địa, tấn công vào phòng ngự của Lâm Thanh Dạ. Nhưng kết giới phòng ngự tự nhiên tỏa ra từ người Lâm Thanh Dạ, căn bản không phải là thứ hắn có thể phá vỡ. Dù cho tuế nguyệt vạn cổ trôi qua, chênh lệch sức mạnh đã định trước rằng hắn không thể chạm vào Lâm Thanh Dạ dù chỉ một chút. Lâm Thanh Dạ dừng bước, khí tức xông thẳng lên trời đất, trực tiếp trấn áp hỗn độn thành chủ trong vũ trụ mênh mông, trong bóng tối vô tận, không thể động đậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi không rõ trong trời đất, nhẹ giọng thì thầm. Ngươi sai rồi, ta vốn dĩ đến từ nơi đó. Hỗn độn thành chủ sững sờ, không thể tin cất tiếng. Ngươi đến từ cõi siêu thoát. Siêu thoát. Lâm Thanh Dạ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không. Nơi đó, không phải là siêu thoát, cũng không được gọi là siêu thoát, mà là mê thất. Ta gọi đó là nơi lạc lối, bởi vì mê thất, ta lựa chọn tìm lại bản thân, rơi vào luân hồi. Hỗn độn thành chủ ngây người, hắn căn bản không có tư cách biết được, cái gì là nơi lạc lối. Ngươi đang nói nhảm cái gì? Nơi lạc lối nào? Nơi chấp chưởng chư thiên, vạn vật chúng sinh, chính là siêu thoát, sao lại là nơi lạc lối? Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Dạ chậm rãi chiếu xuống người hỗn độn thành chủ, ánh mắt đáng sợ đó, giống như đến từ vị thần của thời đại cổ xưa nhất, khiến hỗn độn thành chủ sắc mặt kịch biến, sợ hãi không thôi. Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, bước ra một bước, khí tức như sóng biển, xông thẳng vào tất cả không gian trời đất. Trong một hơi thở, khí tức hồi phục đến cực điểm, giống như không có giới hạn, xông thẳng đến một cảnh giới không rõ. Hỗn độn thành chủ cứ thế ngây người nhìn Lâm Thanh Dạ, cảnh giới của hắn điên cuồng tăng vọt, cuối cùng bước vào một cấp độ mà hắn không thể nào hiểu nổi. Con kiến hôi, sao biết được trời đất chi chủ, thật nực cười. Một lời vừa dứt, hỗn độn thành chủ trực tiếp hóa thành bụi trần, tịch diệt giữa trời đất. Giải quyết xong hỗn độn thành chủ, Lâm Thanh Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một nơi không rõ. Rất lâu sau, hắn chậm rãi cất tiếng, thấp giọng thì thầm. Phải trở về rồi, một vài cố nhân, có lẽ đã chờ đợi rất nhiều năm tháng. Dứt lời, Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi về phía không xác định, thân ảnh hắn dần biến mất giữa trời đất. Trên cả chư thiên, được gọi là siêu thoát. Bên dưới cõi siêu thoát, tồn tại vô số vị diện trời đất, mỗi một phương trời đất, đều có cổ lịch sử, dòng sông tuế. Nguyệt, thiên đạo, tam thiên đại đạo của riêng mình. Điều này giống như một gốc thế giới thụ, nơi siêu thoát chính là thân cây chính hội tụ vô số nhánh cây. Đó là một phương trời đất có đạo pháp càng thêm nồng đậm, không gian càng thêm vững chắc. Ở đây, một hạt bụi cũng có thể là một phương vũ trụ trời đất. Một ngọn cỏ xanh cũng có thể là thế giới thảo, thai nghén vô cùng vô tận thế giới trời đất. Đại dương mênh mông, còn lớn hơn cả hỗn độn hải vô lượng. Những sinh linh chủng tộc đến từ thời sơ khai, mỗi một vị đều là những tồn tại vô thượng quan sát tuế nguyệt biến thiên, chấp chưởng vận mệnh chúng sinh. Tổ Long, Chân Phượng, Kỳ Lân, Côn Bằng, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Đây đều là những sinh linh sơ khai, vô cùng cường đại, sừng sững ở nơi siêu thoát vô tận năm tháng, không thể truy tìm được nguồn gốc. Bọn họ quan sát chúng sinh vô cùng vô tận, những chương cổ lịch sử, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ở đây, còn có những vạn linh thánh tộc, nguyên thủy chân ma tộc, tạo vật thần tộc còn cường đại hơn. Ở đây, nhân tộc chỉ là thế lực hạng hai, nhân hoàng cũng chỉ là một kẻ vô danh. Một ngày này, trên vùng đất siêu thoát cổ xưa mênh mông vô tận, một bóng người áo xanh hiện ra từ hư không. Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, thân ảnh hạ xuống đỉnh của một ngọn núi cao vút tận cửu thiên, có thể sánh với một vũ trụ. Hắn nhắm mắt, tĩnh lặng cảm nhận sự khác biệt của thế giới này. Một lúc sau, Lâm Thanh Dạ lại mở ra đôi mắt sâu thẳm, hờ hững quan sát thế giới này. Siêu thoát cổ địa. Ta trở về rồi, vô tận năm tháng đã qua, cố nhân liệu có quên tên ta không? Thấp giọng thì thầm một câu, Lâm Thanh Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía đại địa phía trên, một bóng người khổng lồ. Đây là một cự nhân tộc, một sinh linh vạn tộc vô cùng đặc thù. Cự nhân tộc, đến từ thời đại sơ khai, mặc dù chỉ là thế lực hạng hai, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Đó là một sinh linh cự nhân tộc cảnh giới siêu thoát đỉnh phong, thân hình quá mức khổng lồ, kích thước bình thường cũng có thể sánh với một ngọn núi cao. Mà ngọn núi cao này lại còn khổng lồ hơn cả một vũ trụ. Khi thân hình đến gần, khí tức nóng bỏng tỏa ra quanh thân, nuốt chửng ức vạn tinh thần, dưới chân không biết bao nhiêu sinh linh vô tội, trong nháy mắt rơi vào biển lửa, hóa thành hư vô. Khi đến gần Lâm Thanh Dạ, trên đầu của người khổng lồ tỏa ra sương mù có thể hòa tan vũ trụ, luồng khí ập vào mặt thổi tung mái tóc trắng và áo xanh của Lâm Thanh Dạ. Nhân tộc hèn mọn. Lâm Thanh Dạ ánh mắt hờ hững đối diện với hắn, ánh mắt bình tĩnh đó không nhìn ra được chút uy nghiêm hay sát ý nào. Cự nhân tộc. Ta nhớ rằng, vào thời đại sơ khai, các ngươi từng là bá chủ đỉnh cao, lẽ nào các ngươi đã quên bài học năm xưa? Lời vừa dứt, người khổng lồ sững sờ, một lúc sau như nhớ lại ký ức kinh khủng nào đó, gầm lên một tiếng giận dữ với Lâm Thanh Dạ. Không. Con người hèn mọn, sao ngươi dám nói thế, ngươi không sợ cự nhân tộc của ta hủy diệt nhân tộc của ngươi sao? Vào thời đại sơ khai, cự nhân tộc kiêu ngạo, không coi sinh linh thiên hạ ra gì. Một lần ngẫu nhiên, thiên kiêu của cự nhân tộc trêu chọc Lâm Thanh Dạ, bị hắn một chưởng chặt đứt khí vận trong tộc, diệt đi cường giả sáng thế duy nhất trong tộc, cùng với không biết bao nhiêu cường giả thần tôn, khuy thiên. Chính vì thế, các sinh linh chủng tộc bá chủ trong siêu thoát cổ địa mới nhận ra rằng, trên cả siêu thoát, vẫn tồn tại một sinh linh cực kỳ khủng bố, chấp chưởng sinh tử vận mệnh của bọn họ. Người khổng lồ nổi giận, vung bàn tay còn lớn hơn cả tinh thần, muốn bóp nát thân ảnh Lâm Thanh Dạ. Lâm Thanh Dạ ánh mắt hờ hững, thân thể không hề động đậy một chút nào, mặc cho đòn tấn công của người khổng lồ đến gần. Ta đã tỉnh lại, ta đã trở về, kẻ khiêu khích ta, đáng tội chết. Ầm ầm. Khi bàn tay đó hạ xuống, vẻ mặt phẫn nộ của người khổng lồ đông cứng lại, đồng tử co rút dữ dội, cuối cùng hóa thành nỗi sợ hãi và không thể tin vô tận. Hắn trơ mắt nhìn thân thể mình vỡ nát, hóa thành hư vô, tan biến giữa trời đất. Sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Dạ quay người, khí tức theo gió thổi tan tàn hồn của người khổng lồ. Hắn bước một bước, hạ xuống hư không, bước đi trên không, dạo bước giữa trời đất. Ta là ai? Ta. Quên rồi, ta đến từ nơi lạc lối, ta đã mất đi một đoạn ký ức, có lẽ đoạn ký ức đó chính là sự mê thất. Để tìm lại bản thân, ta cam nguyện trục xuất chính mình, mê thất trong luân hồi. Trở về lần nữa, ta. Chính là ta, nhưng ta. Là ai? Lâm Thanh Dạ ánh mắt vẫn mờ mịt, vẫn chưa tìm lại được bản thân. Khí tức của hắn rất kỳ diệu, giống như cảnh giới siêu thoát, nhưng lại không phải là siêu thoát. Phản phất chỉ cần hắn muốn, hắn có thể là cảnh giới chấp đạo, có thể là cảnh giới khuy thiên, có thể là cảnh giới thần tôn, có thể là cảnh giới sáng thế. Thậm chí là trên cả sáng thế, cảnh giới tổ thần cao cao tại thượng kia. Không biết qua bao lâu, trong vô thức, Lâm Thanh Dạ đã đến vùng trời đất của nhân tộc. Vô cùng vô tận tinh thần, lơ lửng trên một vùng đất siêu thoát cổ xưa. Nơi đây hẻo lánh, không phải là nơi tốt lành gì. Lâm Thanh Dạ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hờ hững quan sát nhân tộc đang bị Tu La tộc xâm lược, nhưng không ra tay cứu giúp. Chẳng biết tại sao, Lâm Thanh Dạ lại có cảm tình với nhân tộc. Có lẽ, điều này có liên quan đến ký ức đã mất của ta. Tu La tộc, được xem là thế lực nhất lưu của thời đại sơ khai trong siêu thoát cổ địa, trong tộc có cường giả thần tôn, cùng với sinh linh vô thượng nửa bước sáng thế. căn bản không phải là thứ mà nhân tộc, một thế lực hạng hai, có thể địch lại. Bây giờ, vô cùng vô tận Tu La xâm lược trời đất của nhân tộc, hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới tinh thần. Trên cửu thiên, ba vị thần tôn vô thượng của Tu La tộc chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu cảm quan sát thảm cảnh của nhân tộc. Vô tận năm tháng, nhân tộc yếu thế, nhưng vẫn luôn không có thế lực nào dám hủy diệt nhân tộc, chỉ là chèn ép. Chúng ta làm như vậy, có ổn không? Tu La thần tôn bên trái chậm rãi cất tiếng, có chút lo lắng bất an. Tu La thần tôn bên phải mặt không biểu cảm lắc đầu, thản nhiên nói. Đây không phải là điều Tu La tộc ta có thể lựa chọn, là vạn linh thánh tộc đang thúc đẩy tất cả, muốn Tu La tộc ta thăm dò nội tình của nhân tộc. Tu La thần tôn bên trái sững sờ, kinh ngạc nói. Nội tình? Nhân tộc có nội tình gì? Chỉ là một thế lực hạng hai thôi, một mình ta cũng có thể hủy diệt cả nhân tộc. Bóng người ở giữa, tuổi tác còn cổ xưa hơn hai người kia, càng có uy nghiêm hơn, lắc đầu, cảm thán nói. Diệt Ân thần tôn, ngươi sinh ra từ vạn ức năm trước, còn quá trẻ, chỉ mới một vạn ức tuổi, căn bản không hiểu được sự huy hoàng năm xưa của nhân tộc. Vào thời đại sơ khai, nhân tộc từng áp đảo tất cả các bá chủ trong trời đất, trở thành đế tộc trong số các bá chủ, thời đại đó, nơi nào nhân tộc đến, ai dám không tuân theo. Cho dù là một phàm nhân yếu như kiến hôi, các thế lực cấp bá chủ cũng không dám đắc tội. Đã từng, có một chủng tộc, tên là Tiên Thiên, chỉ vì bị nhân tộc nghi ngờ họ giết một người của nhân tộc, liền bị nhân tộc dẫn đầu các cường giả vô thượng đồ diệt, thật đáng sợ, thật bá đạo biết bao. Đây mới thật sự là bá chủ, đế tộc bá chủ duy nhất. Đáng tiếc. Trải qua vô tận năm tháng, nhân tộc cũng không còn huy hoàng như xưa, sắp bị hủy diệt. Nghe vậy, Diệt Ân thần tôn sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin đậm đặc. Rất lâu sau, Diệt Ân thần tôn mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc thốt lên. Sao có thể, một chủng tộc cường đại bá đạo như vậy, tại sao lại biến thành thế lực hạng hai? Ảnh U thần tôn ở giữa trầm mặc, một lúc sau ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ về hướng đó, cất lời. Ở nơi đó, từng có một sinh linh, là chủ nhân thực sự của trời đất. Sự sinh diệt của các chủng tộc chẳng qua chỉ là một ý niệm của hắn. Nhân tộc suy yếu, dưới cơ duyên xảo hợp nhận được sự ưu ái của hắn, được khí vận của hắn che chở, trong thời gian ngắn đã sinh ra cường giả chí cao, trấn áp chư thiên vạn tộc. Cái gọi là bá tộc trong mắt các ngươi thời đại này, chẳng qua chỉ là một ý niệm có thể diệt trừ mà thôi. Sự sinh diệt của chúng sinh, đều nằm trong một ý niệm của hắn. Nhưng sau này, vào cuối thời đại sơ khai, vị đó dường như đã biến mất, từ thời đại đó trở đi, vị đó đã bạc vô âm tín, cũng không còn quan tâm đến cuộc tranh bá của vạn tộc nữa. Dần dần, nhân tộc bắt đầu suy bại, cường giả tổ thần duy nhất trong tộc, bị các tổ thần mới khác liên thủ vây giết, tịch diệt tại một nơi không rõ. Nhưng dù vậy, vị đó vẫn chưa từng xuất hiện, cho đến khi khí vận nhân tộc suy bại, từ bá chủ duy nhất của vạn tộc năm xưa, biến thành thế lực hạng hai bây giờ. Vạn tộc mới từ từ nhận ra, vị đó có thể đã xảy ra vấn đề, đã biến mất. Nghe vậy, hai vị thần tôn trái phải chấn động, sắc mặt hơi biến đổi. Diệt Ân thần tôn hít sâu một hơi, có chút bất an cất tiếng. Nếu lời ngươi nói là thật, nếu vị đó vẫn còn tồn tại, chúng ta hủy diệt nhân tộc được hắn che chở, nếu hắn vẫn đang quan sát cuộc tranh bá của vạn tộc, tộc ta chẳng phải là... Ảnh U thần tôn trầm mặt, rất lâu sau, khẽ thở dài, gật đầu nói. Là mấy chủng tộc ở trên muốn thăm dò xem vị đó có còn tồn tại không, bây giờ vạn tộc, tài nguyên chư thiên, đã không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ nữa. Bọn họ muốn theo đuổi con đường xa hơn, chỉ có cách bước vào đạo trường của vị đó. Nhưng bọn họ e ngại, chỉ có thể đẩy tộc ta ra, thăm dò một phen. Nghe vậy, hai vị thần tôn trái phải trầm mặt, trong mắt lộ ra vẻ bi ai nhàn nhạt. Mạnh như bọn họ, mạnh như chủng tộc của họ thì đã sao, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của kẻ cầm cờ. Đã làm, vậy thì dứt khoát một chút, diệt nhân tộc, giết. Một tiếng quát lạnh vang vọng đất trời, Tu La tộc phát động cuộc tổng tấn công cuối cùng, tràn ngập trời đất, phá hủy từng tinh thần vũ trụ mà nhân tộc cai quản. Cùng lúc đó, trong tổ địa của nhân tộc, một pho tượng đá vĩ đại, cao chót vót, chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía chúng sinh, không thấy rõ khuôn mặt, sừng sững trong tổ địa chí cao của nhân tộc. Trước pho tượng, từng bóng người cường giả nhân tộc, phủ phục trên mặt đất, thành kính quỳ lạy. Ở phía trước nhất, nhân hoàng chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt phức tạp nhìn về phía bóng người vĩ đại đó. Lẽ nào nhân tộc ta thật sự khí vận đã tận, nhân tộc phải bị diệt sao? Nhân hoàng thì thầm một câu, trong mắt lộ ra vẻ bi ai đậm đặc. Những bóng người sau lưng, từng người sắc mặt nặng nề phức tạp, cúi đầu không nói. Phía sau họ, từng phòng tuyến của nhân tộc bị phá vỡ, từng giờ từng khắc đều có hàng tỷ người tộc chết dưới tay Tu La tộc. Nhân hoàng quay người, nhìn về phía các cường giả nhân tộc, phức tạp cất lời. Chư vị, nhân tộc là linh trưởng của vạn vật, là con cưng của trời đất, không nên bị hủy diệt trong thời đại này. nghe lệnh của bản hoàng, tất cả nhân tộc, toàn lực đột phá vòng vây, những người còn sống sót, đều là ngọn lửa mới của nhân tộc ta. Nhân tộc bất diệt, truyền thừa ngọn lửa bất diệt, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc ta sẽ trở lại, quay về vị trí bá chủ. Nhân hoàng vung tay hô lớn, cổ vũ sĩ khí. Tay hắn cầm nhân hoàng kiếm, khí tức hồi phục đến cực điểm, khí tức đạt phá giới hạn, khí tức thần tôn phóng lên trời, bao phủ khắp các tinh thần hỗn độn của chư thiên. Từng bóng người cường giả nhân tộc bộc phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa, ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, phòng tuyến của nhân tộc toàn diện bị phá vỡ, ba vị Tu La thần tôn dẫn đầu ước vạn đại quân Tu La giáng lâm, bao vây chặt chẽ tổ tinh của nhân tộc. Ảnh U thần tôn sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi ra, quan sát thân ảnh nhân hoàng. Khi nhìn thấy pho tượng đá đó, đồng tử ảnh U thần tôn hơi co lại, lộ ra vẻ kiêng dè đậm đặc. Hắn tự nhiên biết rõ pho tượng đá đó đại diện cho điều gì, đó là thiên chân chính, thiên của chúng sinh, tôn của vạn thế, chủ của trời đất. Trông thấy pho tượng đá đó, tất cả đại quân Tu La tộc đều cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ảnh U thần tôn ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng, cười khẩy nói: "Nhân hoàng, ngươi lại bước vào cảnh giới thần tôn, chúc mừng nhân tộc quay về cuối hàng ngũ thế lực nhất lưu. Ha ha, bất quá cũng chỉ có thế thôi, hôm nay dù nhân tộc ngươi phản kháng thế nào, cũng chắc chắn phải chết." Lời vừa dứt, sắc mặt nhân hoàng và những người khác đều nặng nề, trong mắt phẫn nộ và không cam lòng ngút trời. Nhưng dù phẫn nộ, không cam lòng thế nào, đối mặt với thực lực tuyệt đối, họ vẫn không thể phản kháng. Hơn nữa nhân hoàng thông minh, sao lại không đoán ra được ai đang đứng sau giật dây tất cả. Nhân hoàng kiếm trong tay nhân hoàng giơ cao, chỉ về phía ba đại thần tôn, quát lạnh: "Tổ thần của nhân tộc ta, chính là người hầu của vị đó, các ngươi cùng nhau ra tay, đánh lén tổ thần của nhân tộc ta, khiến ngài ấy bỏ mình tại một nơi không rõ. Các ngươi thật sự cho rằng, trời đất này là do các ngươi làm chủ? Tất cả những điều này các ngươi có thể khống chế. Trời đất là do vị đó sáng tạo, sự hưng thịnh hay suy vong của vạn tộc chúng sinh chẳng qua chỉ là một ý niệm của vị đó. Các ngươi phản bội vị đó, giết tôi tớ của ngài, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ nghênh đón sự phán xét thuộc về ngài." Giọng của nhân hoàng vang dội mạnh mẽ, vang vọng khắp trời đất. Giống như sấm sét từng trận, khiến ba đại thần tôn, vô tận Tu La tộc sắc mặt kịch biến, sợ hãi bất an. Ngay khi tâm thần của ba đại thần tôn có chút không tập trung, một bóng người còn kinh khủng hơn, chiếu rọi cả dòng chảy tuế nguyệt, đạp nát thời không vĩnh hằng mà đến. Khi hắn đến, luồng khí tức mênh mông vô lượng, trong nháy mắt trấn áp cả nhân tộc. Thủy tổ của Tu La tộc, một tồn tại kinh khủng cảnh giới nửa bước sáng thế. Tu La thủy tổ ánh mắt lạnh lùng, hắn đến từ thời đại sơ khai, là sinh linh đã thực sự chứng kiến thời đại đó. Nhưng dù cường đại như hắn, trong thời đại đó cũng chẳng qua là con kiến hôi, một con kiến hôi hèn mọn. Tu La thủy tổ quan sát nhân tộc, lạnh lùng cất tiếng: "Thời đại thuộc về hắn đã qua, bầu trời lơ lửng trên đầu chúng sinh đã sụp đổ, bầu trời mới sẽ do bá chủ của thời đại này chấp chưởng. Nhân tộc ngu xuẩn, lại vẫn cố chấp tín ngưỡng hắn. Ha ha, thật nực cười biết bao." Nhân hoàng sợ hãi, sau đó hóa thành phẫn nộ tràn đầy, hừ lạnh: "Là ngài ban cho chúng sinh tất cả, ban cho các ngươi sinh mệnh, quyền lợi, sức mạnh, đạo pháp, tuế nguyệt, tư duy. Phản bội ngài, các ngươi đang tự tìm cái chết." Một lời kinh thiên, mạnh như Tu La thủy tổ, cũng xuất hiện một khoảnh khắc dừng lại. Sau đó, tất cả phẫn nộ, hóa thành sát ý vô cùng vô tận, băng lãnh cất tiếng: "Diệt bọn chúng, để ngã pho tượng đá đó, cho dù là nhân tộc, hay là hắn. Dấu vết sẽ vĩnh viễn không tồn tại trên thế gian này." Hắn vừa dứt lời, đại quân Tu La lít nha lít nhít xông tới, ba đại thần tôn càng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, dứt về phía nhân tộc. Một khắc này, nhân tộc tuyệt vọng. Một khắc này, không biết bao nhiêu bá chủ trời đất thực sự, đang nhìn trộm cảnh này. Một khắc này, một thi thể đã chết ở một nơi không rõ, lại đột nhiên bộc phát ra thần quang rực rỡ, phản phất sắp tỉnh lại. Nhân tộc đáng bị diệt. Âm thanh vang vọng khắp đất trời. Những ngọn lửa cuối cùng của nhân tộc, bộc phát sức mạnh cực điểm, như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngược dòng lên trời, muốn chiến trận cuối cùng. Nhân hoàng càng là lao thẳng về phía ba đại Tu La thần tôn, chuẩn bị liều chết một phen. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói lòa đến cực điểm. Từ một nơi không rõ lan tràn đến. Thời không vỡ nát, một dòng sông, cuồn cuộn không ngừng. Trên dòng sông, một thi thể vạn cổ bất hủ, trôi theo dòng nước, xuyên qua thời không, tuế nguyệt, giáng lâm nơi đây. Khoảnh khắc thi thể đó giáng lâm, trời đất ngưng động, vạn linh chúng sinh, phản phất vào khoảnh khắc này đều ngừng thở. Đại chiến của nhân tộc và Tu La tộc, đột nhiên dừng lại giữa trời đất. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào thi thể đó. Xung quanh thi thể, lượn lờ vô cùng vô tận sương mù sáng thế, những điểm sáng lấp lánh xung quanh hắn, đều là những tinh thần vũ trụ đã mất. Một vài sinh linh đến từ thời đại sơ khai, lúc này da đầu tê dại, đồng tử co rút dữ dội, không thể tin nhìn về phía thi thể đó. Không. Không thể nào, sao có thể là hắn? Thủy tổ của nhân tộc, nhân hoàng đầu tiên. Hiên viên. Tại sao có thể là hắn? Hắn đã chết dưới sự liên thủ của chúng ta, làm sao có thể tỉnh lại? Không đúng, dù thi thể của hắn vĩnh hằng bất hủ, nhưng ý thức và linh hồn của hắn đã bị hủy diệt, không thể nào trở về được. Là sức mạnh gì đã dẫn động thi thể của hắn từ trong bóng tối vô biên vô tận của nơi không rõ phá vỡ thời không, giáng lâm nơi đây? Đột nhiên, chỉ thấy sương mù sáng thế quanh thân hiên viên điên cuồng cuộn trào, phun ra. Trong sương mù, thi thể đã chết vô tận năm tháng đó, vào khoảnh khắc này chậm rãi mở ra đôi mắt sâu thẳm băng giá. Ánh mắt đó, xuyên qua bầu trời, xuyên qua vĩnh hằng tuế nguyệt, xuyên qua thời không vạn đạo, phá vỡ mọi hư ảo, phá vỡ mọi vật chất, không nơi nào không có, không chỗ nào không còn. Thân thể hiên viên chậm rãi đứng dậy, sừng sững trên đỉnh cao của tuế nguyệt, khí tức quanh thân tự nhiên phát ra, chính là những dị tượng cấm kỵ vô tận, chiếu rọi chư thiên. Trong một hơi thở, trời đất nơi hắn ở, tuế nguyệt đã là vạn cổ. Hiên viên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dường như có chút mờ mịt. Bản hoàng vốn nên đã chết. Nhưng lại tỉnh lại, là sức mạnh gì, đang dẫn dắt bản hoàng trở về. Dần dần, ánh mắt mờ mịt của hiên viên khôi phục sự tỉnh táo, hắn quay người nhìn về một hướng nào đó, thân thể run rẩy, kích động, không thể tin thì thầm. Có thể khiến một tổ thần đã chết trở về lần nữa, sức mạnh cỡ này, ngoại trừ chủ thượng, ai có thể làm được? Người hầu hiên viên, cung nghênh chủ thượng trở về. Trong ánh mắt không thể tin của chúng sinh, đường đường hiên viên tổ thần, cường giả đệ nhất của vạn tộc năm xưa, lại bịt một tiếng quỳ xuống đất, vô cùng cung kính. Giờ khắc này, những sinh linh đến từ thời đại sơ khai, toàn thân run rẩy, đầu như bị bổ đôi, không thể tin nhìn về hướng hiên viên quỳ lạy. Chỉ thấy một bóng người áo xanh, chắp hai tay sau lưng, hiện ra từ hư không. Nếu không phải vì hướng hiên viên quỳ lạy, dù mạnh như tổ thần của vạn linh thánh tộc, vẫn không thể phát hiện ra. Từ đó có thể thấy, chênh lệch giữa hai người lớn đến nhường nào, đáng sợ đến nhường nào. Bóng người đó, khí tức bình thản đến mức không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh linh nào, giống như một tồn tại không có sinh mệnh. Gương mặt của hắn, nhìn lần đầu tiên, mọi người còn có thể nhìn ra dáng vẻ của Lâm Thanh Dạ. Nhìn lần thứ hai, đã trở nên hư ảo, lần thứ ba, không thấy rõ mặt mũi. Cuối cùng, khuôn mặt đó, đã là vô tướng. Với đẳng cấp của Lâm Thanh Dạ, vốn dĩ sẽ không có dung mạo cố định, hắn. Vô tướng, thậm chí không nên có hình dạng con người. Có lẽ Lâm Thanh Dạ ưu ái nhân tộc, là vì hắn thích hình thái tự nhiên của nhân tộc mà thôi. Lại có lẽ, lại là một nguyên nhân hết sức bình thường. Với một tồn tại ở đẳng cấp này, tâm tư của hắn, lại có ai có thể phỏng đoán. Mà cái tên Lâm Thanh Dạ này, vốn cũng không tồn tại, chỉ là tên gọi phàm tục khi hắn trục xuất bản thân, rơi vào mê thất, trong vô tận luân hồi. Nếu muốn cho hắn một cái tên, có lẽ có thể gọi là Thiên, Thiên trưởng khống vận mệnh của vạn tộc chúng sinh, Thiên quan sát tuế nguyệt biến thiên, thương hải tan điền chỉ trong hơi thở của hắn, sự sinh diệt của chúng sinh, chẳng qua chỉ là một ý niệm của hắn. Thiên không biết đến từ đâu, không biết ý nghĩa tồn tại, hắn ngủ say ở nơi lạc lối, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng sau, thế gian vẫn tự nhiên sinh ra trời đất, sinh ra tuế nguyệt, đạo, pháp, linh, vạn tộc. Những thứ này khiến cho Thiên cô quạnh vô vị cảm nhận được một chút thú vị, hắn bắt đầu điều khiển vạn tộc, vui đùa với trời đất. Nhưng dần dần, hắn mờ mịt, giống như nơi hắn ở, hắn mê thất bản thân, không biết ý nghĩa tồn tại của mình. Khi một sinh linh cường đại đến cực hạn, chênh lệch với chúng sinh giống như trời với vực, khi tính mạng của hắn vô cùng vô tận, khi hắn không thể chết đi, khi hắn không biết ý nghĩa của việc sống là gì, khi hắn đã trải qua mọi thứ có thể trải qua trên thế gian. Hắn tự sẽ mất đi hứng thú, bản thân mê thất. Thiên chính là như vậy, hắn đã tạo ra cho mình một vài món đồ chơi nhỏ như thông thiên đỉnh, thông thiên hống, thiết lập chương trình cho mình, trục xuất bản thân. Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, Thiên vẫn là Thiên, vẫn như cũ. Vô vị. Còn thôn thiên hống, món đồ chơi Thiên tạo ra. Bây giờ đang ở vạn linh thánh tộc, bị vạn linh thánh tộc cầm tù. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là Thiên đã trở về, nhưng vẫn như cũ. Buồn tẻ nhàm chán. Ánh mắt của Thiên, chậm rãi chiếu xuống Tu La tộc. Chỉ một ánh mắt, mạnh như Tu La thủy tổ, sinh linh nửa bước sáng thế, cũng trong nháy mắt biến mất. Không phải hóa thành sương máu, không phải hóa thành bụi trần, mà là như một hình ảnh được vẽ ra, bị cục tẩy cứ thế xóa đi. Toàn bộ Tu La tộc, một chủng tộc nổi bật trong vạn tộc, một chủng tộc khiến chúng sinh kiên kỵ sợ hãi, đã biến mất. Sự biến mất của họ, bao gồm cả tổ địa của họ, bao gồm tất cả sinh linh mang huyết mạch Tu La, bao gồm tất cả những gì liên quan đến Tu La tộc. Thiên thu hồi ánh mắt, không chút tình cảm, từng bước một đi về phía hiên viên. Hiên Viên cảm nhận được Thiên đến gần, thân thể càng thêm cúi thấp, thành kính. Chủ thượng, là thuộc hạ vô dụng, lại bị những kẻ phản đồ này chém giết. Không sao. Âm thanh đó, không phải là âm thanh mà chúng sinh có thể hiểu được, rơi vào tai những sinh linh khác, giống như đạo pháp cùng vang lên, rơi vào tai Hiên Viên, lại là ý nghĩa có thể hiểu được. Thiên chấp hai tay sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u lạnh băng hàn. Chỉ một ánh mắt, tất cả ý thức đang theo dõi giống như thủy triều cấp tốc rút lui. Các ngươi phản bội ta, nên trả giá tương ứng, cho các ngươi một trận chiến cực điểm, một cơ hội để giết ta. Dứt lời, thân ảnh của Thiên chậm rãi biến mất, đi đến nơi lạc lối. Hiên Viên thấy thế, quay người nhìn về phía Nhân Hoàng và những người còn sót lại của nhân tộc. Bản Hoàng muốn đi phục thị chủ thượng, các ngươi tự lo liệu. Dứt lời, Hiên Viên bước một bước, đuổi theo thân ảnh của Thiên, đi đến nơi lạc lối. Vạn Linh Thánh tộc, Nguyên Thủy Chân Ma tộc, các đại thần thú, đại hung tộc, tạo vật chủ tộc. Từng luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại. Luồng khí thế mênh mông rung chuyển vạn cổ tuế nguyệt, chấn động cổ kim, phóng lên trời. Từng bóng người mờ ảo sừng sững trên đỉnh cao của chúng sinh, xuất hiện trên dòng sông tuế nguyệt, chiếu rọi vạn cổ lịch sử. Hắn vẫn là trở về rồi. Khoảnh khắc lựa chọn phản bội tín ngưỡng, đã phải biết sẽ có ngày hôm nay. Đi thôi, thời đại sơ khai, chúng ta đều không có dũng khí ra tay với hắn, vô tận năm tháng đã qua, chúng ta đều đã trưởng thành, mà hắn trì trệ không tiến, cũng không phải là không có cơ hội. Tử vong. Chẳng qua là một khởi đầu mới, chúng ta đều là những tồn tại siêu thoát chúng sinh, nào sợ một cái chết. Từng sinh linh, có cùng tín niệm, dẫn đầu toàn tộc, dắt về phía nơi lạc lối, mở ra cuộc quyết chiến cuối cùng. Nơi lạc lối, mang ý nghĩa mê thất, trục xuất, trống rỗng, hư vô. Ở đây, hoàn toàn mông lung, giống như hỗn độn, nhưng không phải hỗn độn, giống như hồng mông, nhưng không phải hồng mông. Ở đây phản phất cái gì cũng có, lại phản phất cái gì cũng không có. Khi đại quân của các bá chủ vạn tộc giáng lâm, lít nha lít nhít, nhiều không kể xiết, đứng trong trời đất mê thất. Nếu không phải Thiên cho phép, bọn họ căn bản không thể giáng lâm, cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Sinh linh có tư cách giáng lâm nơi này, thấp nhất cũng là cảnh giới siêu thoát. Cảnh giới chấp đạo, cảnh giới khuy thiên, số lượng không thể đếm xuể. Cảnh giới thần tôn, mới có tư cách đứng ở phía trước, trở thành tiên phong nghịch thiên. Trên cả cường giả thần tôn, là mấy ngàn sinh linh khủng bố được bao phủ bởi ánh sáng sáng thế thần, khí tức quanh thân dao động, đều là cảnh tượng đáng sợ của vô cùng vô tận đại thế mở ra. Hô hấp thổ nạp, tuế nguyệt biến thiên. Ánh mắt đóng mở, thời gian vạn cổ. Bọn họ chấp chưởng dòng sông thời gian, có cổ lịch sử của riêng mình. Nhân quả, vận mệnh không có tư cách ràng buộc họ. Sự tồn tại của họ, không tồn tại ở bất kỳ tuế nguyệt nào, độc thuộc về bản thân. Siêu thoát đạo pháp chúng sinh, siêu thoát thời không, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, không gì không biết, không gì không làm được, đây chính là sự đáng sợ của sáng thế thần. Trước mặt mấy ngàn sáng thế thần, là những sinh linh còn đáng sợ hơn. Thân ảnh, dáng vẻ, khí tức của họ đều không thể cảm nhận được. Họ giống như tồn tại ở phương trời đất này, lại như không tồn tại. Họ không thuộc về bất kỳ cổ lịch sử nào, sự cường đại của họ, một ý niệm có thể lật đổ vô cùng vô tận vị diện trời đất. Sáng thế, diệt thế, chẳng qua là một ý niệm. Họ tựa như tổ tiên của sáng thế thần, được gọi là tổ thần, đứng trên cả chúng sinh, cho dù là sáng thế thần, trong mắt họ cũng chẳng qua là con kiến. Trong số các tổ thần xuất hiện, người đầu tiên quanh thân lượn lờ cảnh tượng của vạn linh chúng sinh, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ức vạn cổ lịch sử, bất kỳ vị diện trời đất nào, bất kỳ sinh linh nào, lúc này đều cảm nhận được uy áp từ huyết mạch, sợ hãi, nhao nhao quỳ xuống đất, thành kính cầu nguyện. Hắn chính là vạn linh tổ thần, tổ tiên của các sáng thế thần chấp chưởng vạn linh. Hắn quá cường đại, là một cường giả chí cao đến từ thời đại sơ khai, một bá chủ của trời đất. Hắn là sinh linh có ý thức đầu tiên giữa trời đất, còn cổ xưa hơn cả Hiên Viên. Nếu tính theo bối phận, Hiên Viên phải gọi vạn linh tổ thần một tiếng thủy tổ. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên, vạn linh tổ thần chính là Thiên, Thiên chân chính. Lúc này, đôi mắt thai nghén vô cùng vô tận đại thế vị diện của hắn, nhìn về một hướng không xác định, tĩnh lặng chờ đợi. Trận chiến này, cuối cùng vẫn là đến, ta đã mong chờ từ lâu rồi. Từ đầu đến cuối, vạn linh tổ thần đều biết Thiên không hề biến mất hay ngã xuống. Một sinh linh ở đẳng cấp này, làm sao có thể chết đi, ngã xuống một cách vô duyên vô cớ. Hắn đã chờ đợi mình có đủ dũng khí, để nghịch Thiên, trấn áp cái Thiên đang đè đầu vạn tộc chúng sinh. Là sinh linh có ý thức đầu tiên giữa trời đất, bất tử bất diệt, tổ thần chí cao, vạn linh tổ thần có sự kiên trì, có đạo, có tôn nghiêm của riêng mình. Hắn làm sao có thể chấp nhận vận mệnh của mình bị khống chế trong tay Thiên. Cho nên trận chiến này, chỉ là chuyện sớm muộn. Bên cạnh Vạn Linh Tổ Thần, là một sinh linh quanh thân lượn lờ vô cùng vô tận sợi tơ vận mệnh màu đỏ thẫm. Hắn mọi lúc mọi nơi đều đang sáng tạo, cái gọi là hệ thống, công pháp, cơ duyên, tạo hóa thần khí, thiên đạo, đại đạo, hỗn độn, hồng mông, hư vô. Tất cả mọi thứ, hắn đều đang sáng tạo. Hắn thậm chí đang sáng tạo thiên mệnh, khí vận, nhân vật chính của trời đất, nhân quả, vận mệnh. Trong một hơi thở, tạo vật tổ thần ánh mắt hờ hững nhìn về một hướng nào đó, nhẹ giọng cất lời. Sự tồn tại của hắn đã phá vỡ sự cân bằng, tiên thiên thần tộc năm xưa, một chủng tộc thú vị và nghịch thiên như vậy, lại bị hắn một ý niệm hủy diệt, ha ha. Hôm nay nếu không lật đổ, ngươi và ta đều là kiến hôi. Bên cạnh tạo vật tổ thần, là một bóng người quanh thân lượn lờ ma vụ cổ xưa chí cao chí thuần giữa trời đất. Hắn chính là Nguyên Thủy Tổ Thần, ma thần đầu tiên giữa trời đất, cũng là ma thần cường đại nhất. Hắn là cùng chiến đệ nhất giữa trời đất, một tồn tại kiêu ngạo, há lại cam nguyện vận mệnh của mình bị người khác chấp chưởng. Lúc này, ánh mắt Nguyên Thủy Tổ Thần có chút phức tạp, ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía bầu trời. Hắn, người từng hiếu chiến và bá đạo, bây giờ lại lựa chọn trầm mặc, khiến các tổ thần khác kinh ngạc không thôi. Nguyên Thủy Tổ Thần chính là đệ ngũ mênh mông, luyện thiên ma đế. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, hóa thân nhập thế luân hồi của mình, lại có thể quen biết với hóa thân của thiên. Nhưng thì đã sao? Vận mệnh đã định, hắn sẽ không lựa chọn thần phục, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, chết trận, chứ không thể khuất phục. Phía sau ba đại tổ thần, là những tồn tại kinh khủng nửa bước tổ thần như Tổ Long, Kỳ Lân, Côn Bằng, Chân Phượng. Lúc này, họ đều lựa chọn chiến thiên, nghịch thiên mà chiến. Thân ảnh Hiên Viên chậm rãi hạ xuống trên cửu thiên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía chư thiên vạn tộc. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía ba đại tổ thần, cũng không vì từng bị họ chém giết mà phẫn nộ, cừu hận. Tại sao nhất định phải nghịch thiên, nhất định phải chiến thiên? Từ thời đại sơ khai, khi ba đại tổ thần liên thủ chém giết hắn, Hiên Viên đã đoán được tâm tư của họ. Vạn Linh Tổ Thần ánh mắt bình tĩnh chiếu xuống người Hiên Viên, bình tĩnh cất lời. Tại sao? Ta từng là sinh linh đầu tiên giữa trời đất, cũng là tổ thần đầu tiên, sinh ra đã là tổ thần, chấp chưởng chúng sinh vạn linh, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, hưởng vinh dự chí cao của trời đất, thuộc về đệ nhất trời đất. Nhưng hắn xuất hiện, hắn trong nháy mắt hủy diệt tiên thiên tổ thần chỉ kém ta một chút, hắn một ý niệm có thể khiến nhân tộc của ngươi trở thành bá chủ trời đất, có thể khiến Hiên Viên ngươi trở thành tổ thần vô thượng. Những thứ ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong mắt hắn giống như rác rưởi, dễ như trở bàn tay, ngươi nói cho ta biết, ta sao không nghịch thiên? Hiên Viên, ngươi không phải sinh ra đã là tổ thần, sẽ không hiểu sự kiêu ngạo của ta. Ta chính là Vạn Linh Tổ Thần, sinh ra đã chí cao, hôm nay nghịch thiên mà chiến, dù chết. Không tiếc. Thanh âm kinh thiên, vang vọng tuế nguyệt vạn cổ. Vạn Linh Tổ Thần chắp hai tay sau lưng, chiến ý ngút trời, không hề sợ hãi. Vô tận năm tháng đã qua, hắn đã sớm đè nén nỗi sợ hãi đối với thiên năm xưa, có được dũng khí chiến thiên. Tạo vật tổ thần cười nhạo một tiếng, bình tĩnh cất lời. Vạn Linh đạo hữu nói có lý, chúng ta là tổ thần, há có thể sống trong nhục nhã, kéo dài hơi tàn. Tử vong cũng không phải là kết thúc, cũng không phải là kết cục của chúng ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, hậu thế sẽ xuất hiện ngàn vạn kẻ nghịch thiên mà chiến, kết thúc sự thống trị của thiên. Hiên Viên nội tâm khẽ thở dài, hắn ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Tổ Thần. Nguyên Thủy Tổ Thần trầm mặc, một lúc sau, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hiên Viên. Ta chính là Nguyên Thủy Chân Ma, cùng ma chiến thần đệ nhất giữa trời đất, cho dù là hắn, dù từng có một khoảng thời gian gặp gỡ, ta cũng sẽ không vứt bỏ đạo của mình. Lâm huynh, ngươi nói xem. Khoảnh khắc hắn dứt lời, trời đất tối sầm. Trong bóng tối băng lãnh vô tận, mê thất tan đi, sương mù cuộn trào. Một bóng người, quanh thân lượn lờ sương mù siêu thoát chí cao, một tia khí tức hóa thành thần quang đại đạo, lan tràn đến phương xa vô tận. Sự xuất hiện của hắn không hề gây ra dị tượng trời đất vô cùng vô tận. Ngoại trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng, không còn gì khác. Nhưng tiếng bước chân này, giống như vào khoảnh khắc đó, giáng xuống trái tim của bất kỳ thời đại, bất kỳ sinh linh nào, khiến họ ngừng thở, cảm nhận được nỗi sợ hãi ngột ngạt như trời đất sụp đổ. Mạnh như ba đại tổ thần, cũng phải toàn lực bộc phát, ngăn cản cảm giác áp bức vô hình này. Thân ảnh của thiên xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh uy nghiêm của hắn, xuyên qua sương mù mê thất, chậm rãi chiếu xuống người Nguyên Thủy Tổ Thần. Một khắc này, trời đất xung quanh hắn phản phất mất đi sự khống chế, biến thành thế giới của thiên, một ý niệm có thể tịch diệt. Đệ ngũ mênh mông. Thần phục, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót trong tôn nghiêm. Thiên nhớ lại quá khứ, những năm tháng của Lâm Thanh Dạ, cho Nguyên Thủy Tổ Thần một cơ hội. Nguyên Thủy Tổ Thần nghe vậy, trầm mặc một lát, một thanh đại đao huyết sắc chậm rãi hiện ra trong tay phải. Cuối cùng lại gọi ngươi một câu Thanh Dạ đạo hữu, Thanh Dạ đạo hữu, khi sinh ra loại ý nghĩ này, đã là một sự sỉ nhục đối với ta rồi. ta, đệ ngũ mênh mông, sinh ra giữa trời đất, mênh mông vô tận, nào sợ một cái chết. Đệ ngũ mênh mông phục Lâm Thanh Dạ, nguyên thủy tổ thần phục thiên, nhưng trận chiến này, không thể không chiến. Ta có thể chết trong sự rực rỡ cực điểm, không thể sống trong nhục nhã, đây là đạo của ta. Nghe vậy, thiên không nói nữa. Hắn vốn không có tình cảm, không có thất tình lục dục. Tuy bị ký ức của Lâm Thanh Dạ ảnh hưởng, nhưng rất nhanh đã bị xóa đi. Đối với đệ ngũ mênh mông, hắn chỉ có một chút thưởng thức, có thể ban cho hắn quyền lợi sống sót. Nhưng lựa chọn của đệ ngũ mênh mông là chiến. Nếu đã như vậy, tùy ngươi nguyện. Thiên nhẹ giọng cất lời, âm thanh vẫn lạnh lùng, không chút tình cảm. Lúc này, Vạn Linh Tổ Thần bước ra một bước, phất tay, trả lại Thôn Thiên Hống cho Thiên. Sủng vật của ngươi. Thiên mặt không biểu cảm nhìn về phía Thôn Thiên Hống, một ý niệm nảy ra, Thôn Thiên Hống biến mất. Hắn hé mở hai mắt, giống như đại thế biến đổi, chúng sinh tiến vào luân hồi vô tận. Đôi mắt đó, chiếu rọi ức vạn năm tương lai, chiếu rọi mọi thời gian đã qua. Bước ra một bước, khí tức của hắn như sóng triều, trong nháy mắt ép những kẻ nghịch thiên mà chiến không khỏi hoảng sợ, run lẩy bẩy. Kinh khủng hơn là dù mạnh như ba đại tổ thần, mười mấy vị nửa bước tổ thần, mấy ngàn sáng thế thần, tất cả vào khoảnh khắc này đều cảm nhận được khí tức. Tử vong, một loại khí tức tịch diệt như trời sập. Đó là một sự chí cao tuyệt đối, một sự nghiền ép tuyệt đối, một sự chênh lệch tuyệt đối. Trong miệng thốt ra chân ngôn chí cao của trời đất, tuyên án vận mệnh của chúng sinh. Kẻ phản bội ta, đều nên quy về tịch diệt. Ta chính là thiên, thiên của chư thiên vạn thế, thiên chấp chưởng vạn linh vạn tộc. Ngoài ta, đều là chúng sinh gặp ta, ai dám không quỳ. Hôm nay, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi quy về tịch diệt, mở ra đại thế mới. Sinh linh của thời đại này, ta không vui. Vạn linh tổ thần, ngươi từng nói hậu thế sẽ sinh ra vô cùng vô tận kẻ nghịch thiên mà chiến, vậy ta sẽ từ thời đại tiếp theo bắt đầu, mở ra cuộc thanh toán lớn của chư thiên. Bất kỳ biến số nào, kẻ nghịch thiên nào, kẻ ta không vui nào, đều sẽ bị quy về tịch diệt trong cuộc thanh toán. Dứt lời, khí tức của thiên bộc phát đến cực điểm, gần như làm sụp đổ toàn bộ nơi lạc lối. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tự trục xuất và luân hồi mê thất, thiên sớm đã không còn là thiên của ban sơ. Hắn đã đạp phá cực điểm, đạp phá mê thất, đến trên cả mê thất, đến cảnh giới duy ta. Cái gì là duy ta? Đó chính là chư thiên vạn thế, vô tận vị diện, nơi đã biết, nơi chưa biết, tất cả đều sinh ra vì ta. Ta nếu không cho phép, trời đất không linh, quy về tịch diệt. Ta nếu không đồng ý, chư thiên không có biến số, trời đất không có đạo pháp. Sự lột xác của thiên, khiến chúng sinh nghịch thiên mà chiến hoàn toàn tuyệt vọng. Chênh lệch giữa họ quá lớn, lớn đến mức một trời một vực, như đom đóm với trăng rằm, khác biệt một trời một vực. Mạnh như ba đại tổ thần, vào khoảnh khắc khí tức của thiên va chạm, vẫn cần bộc phát sức mạnh cực điểm, gắng gượng chống đỡ. Giờ khắc này, trong mắt ba đại tổ thần lộ ra sự tuyệt vọng và kinh ngạc sâu sắc. Chênh lệch quá xa. Đây là sức mạnh thực sự khi thiên ra tay sao? Không. Hắn chỉ bộc phát khí tức, đã là cực điểm của chúng ta rồi. Chúng sinh tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng. Thiên quan sát vô cùng vô tận chúng sinh, quan sát ba đại tổ thần đang gắng gượng chống đỡ, lại một lần nữa lạnh lùng cất lời. Ta cho phép, các ngươi mới tồn tại, sinh mệnh của các ngươi, là ta ban cho. Các ngươi không biết trân trọng, ta sẽ thu hồi sinh mệnh của các ngươi, tự tay chôn vùi thời đại này. Dứt lời, thiên ra tay rồi. Vào khoảnh khắc thiên giơ tay phải lên, chư thiên vạn thế, tất cả những nơi đã biết và chưa biết, trong nháy mắt sụp đổ, những vết nứt thiên nguyên chằng chịt, vỡ nát như thủy tinh. Toàn bộ sinh linh không thể tin nhìn về phía siêu thoát cổ địa, vùng đất chí cao sừng sững trong trời đất vô tận năm tháng, lại sụp đổ dưới uy áp khí tức của thiên. Vô cùng vô tận sinh linh, mạnh như tiên đế, cũng trong nháy mắt quy về tịch diệt. Hiên Viên trông thấy cảnh này, nhắm mắt lại, nội tâm khẽ thở dài. Nhưng hắn không dám có chút ý nghĩ khác thường nào, cung kính đứng sau lưng thiên như một tôi tớ. Nếu hắn dám ngỗ nghịch thiên, thay chúng sinh cầu tình, nhân tộc sẽ quy về tịch diệt. Trong thế giới của thiên, không có tình cũ, không có ân oán, không có nhân quả. Chỉ có vui và không vui, chỉ có duy ta. Sự chênh lệch cực lớn này, khiến đại quân nghịch thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Ba đại tổ thần liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ tà nhẫn, đồng thanh hét lớn. Vì hậu thế, vì tương lai, vì hy vọng, vì tôn nghiêm. Chư vị, phiền phức rồi. Lời của ba đại tổ thần vừa dứt, các sinh linh nghịch thiên liếc nhau, không chút do dự, hiến tế đạo pháp, thân thể, thần hồn của bản thân. Bao gồm cả những tồn tại cấp bậc nửa bước tổ thần như Tổ Long, Côn Bằng, Kỳ Lân. Một khắc này, vô cùng vô tận sức mạnh siêu thoát, như thủy triều tràn vào thân thể ba đại tổ thần. Thiên thu tay lại, tĩnh lặng nhìn cảnh này, cho họ thời gian. Hắn đã vô địch quá nhiều năm tháng, quá mức buồn tẻ vô vị. Có trận chiến này, có thể khiến hắn sinh ra một chút hứng thú. Trên đỉnh đầu ba đại tổ thần, lơ lửng một tòa tế đàn chư thiên huyết sắc. Trong tế đàn đó, hội tụ sức mạnh của những sinh linh vạn tộc mạnh nhất thời đại này. Tế đàn hiện ra, vô cùng vô tận sức mạnh đại tế từ trên cao đổ xuống, bao phủ ba đại tổ thần. Chỉ trong một hơi thở, số lượng sinh linh còn lại của thời đại này, lác đác không còn mấy. Ngoại trừ sinh linh của phương trời đất Phù Vân Thánh Tông kia, chỉ còn lại ba đại tổ thần và nhân tộc của Hiên Viên. Khí tức của ba đại tổ thần tăng vọt đến cực điểm, không bao lâu, đã nửa chân đạp đến phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới trên cả tổ thần. Thiên Mặc Không Biểu cảm quan sát ba đại tổ thần, nhẹ giọng cất lời. Có đáng không? Các ngươi dù đánh đổi cả mạng sống, cũng chỉ tạm thời có được sức mạnh chạm đến mê thất, nhưng sau khi chạm đến, là tịch diệt, là tử vong thực sự. Dù có thành công, các ngươi cuối cùng cũng sẽ vì không thể chịu đựng được sức mạnh của mê thất mà quy về tịch diệt. Ba đại tổ thần lúc này mặt mày dữ tợn, gầm lên một tiếng, liên thủ phá vỡ gông cùng xiềng xích của trời đất, phá vỡ hàng rào mê thất, chạm đến cảnh giới mê thất. Giờ khắc này, họ cuối cùng đã truy tìm được cảnh giới năm xưa của thiên, đã từng đến ngưỡng cửa của mê thất. Nhưng chênh lệch của mê thất quá lớn, trong cảnh giới này, ngưỡng cửa của mê thất chỉ là cánh cửa mà thôi. Sau ngưỡng cửa của mê thất là bể khổ mê thất, trên bể khổ mê thất là cầu mê thất, sau cầu mê thất là bờ bên kia của mê thất. Cuối cùng của bờ bên kia là liên hoa mê thất, cũng chính là hư vô thôn thiên liên. Trên liên hoa mê thất mới là cảnh giới duy ta, cảnh giới vạn vật vạn linh duy ta. Cho dù là thiên chưa từng lột xác, họ vẫn không phải là đối thủ, huống chi là thiên đã bước ra khỏi mê thất. Ba đại tổ thần đến ngưỡng cửa của mê thất, họ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, toàn thân kích động run rẩy. Nhưng sau sự kích động, là bi ai, là sầu não, là phức tạp. Cái giá của đẳng cấp này, là sự đại tế của sinh linh thời đại này. Không có luân hồi, không có chuyển sinh, không có tương lai, không có quá khứ. Sự đại tế của họ, đã tế đi tất cả, bao gồm cả vết tích của tuế nguyệt. Giết, chiến thiên. Ba vị tổ thần mê thất, hét lớn một tiếng, giống như để có được dũng khí chiến đấu với thiên. Sức mạnh cực điểm đó, mạnh như Hiên Viên, cũng sắc mặt nặng nề. Giờ khắc này, cái gì sáng thế, diệt thế, cái gì tuế nguyệt, thiên đạo, đại đạo, luân hồi, thời gian. Đều là hư ảo, trước mặt sức mạnh tuyệt đối này, sáng thế thần chính là một trò cười, trong nháy mắt có thể diệt như kiến. Dù là tổ tiên của sáng thế thần, cảnh giới tổ thần, cũng không ngăn được một tia dao động sức mạnh này. Một khắc này, sức mạnh của họ chiếu rọi đại thế mới, mở ra cổ lịch sử mới, sinh ra vô cùng vô tận vạn tộc mới. Nếu cho họ thời gian, họ có thể sáng tạo ra trời đất mới. Đáng tiếc. Khi đòn tấn công này, đến gần thiên. Diệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.